Chương 75, kịch liệt khiêu chiến. Cơ hội lần thứ nhất, Lăng Y Tuyết lựa chọn khiêu chiến hạng 10, thắng tương đối buông lỏng. Tuy nhiên đồng dạng đều là võ mạch tứ trọng trung kỳ võ giả, tuy nhiên Lăng Y Tuyết chiến đấu kỹ xảo hiển nhiên càng hơn một bậc. Lần thứ hai khiêu chiến, hắn y nguyên vững bước lựa chọn đệ cửu danh, lại thắng. Tuy nhiên lần này thắng được tương đối hung hiểm, tiêu hao cũng so sánh lớn, cho nên nàng giữ lại còn lại phía dưới 3 lần cơ hội khiêu chiến, chờ đợi vòng tiếp theo khiêu chiến. Sau đó, nàng cần chính là khôi phục. Dựa theo quy tắc, tại khiêu chiến kết thúc về sau, sẽ có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, tại đoạn này trong thời gian nghỉ ngơi, có thể không bị khiêu chiến. Đây cũng là vì bảo hộ có thiên phú đệ tử một loại phương thức. Không phải vậy xa luân chiến sẽ rất phiền phức, mà lại cũng không đủ công bằng. Lăng Y Tuyết hướng miệng bên trong ném đi mấy cái đan dược, là tương đối phổ thông tụ khí đan, hiệu quả so cương khí đan kém hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng có nhất định khôi phục nội lực hiệu quả. Đệ thập cửu Lăng Y Tuyết khiêu chiến về sau, lại có 3 người tiến hành khiêu chiến, tuy nhiên Lăng Tiêu một mực không có trở thành bị người khiêu chiến. Đoán chừng hay là bởi vì không người sờ vuốt đến thanh lai lịch của hắn, cho nên không dám tùy tiện khiêu chiến a, có thể thấy được, những thiên tài kia đường đệ tử lựa chọn khiêu chiến đối tượng, thường thường đều là tương đối quen thuộc đối thủ. 3 người này khiêu chiến kết thúc về sau, liền đến phiên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, mời lựa chọn ngươi lần thứ nhất khiêu chiến đối tượng. Trọng tài nhắc nhở nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, nhìn về phía ngồi tại hàng trước 10 người. Mục tiêu của hắn là thứ nhất, tuy nhiên không cần thiết nhanh như vậy liền lấy thứ nhất, bằng không mà nói khẳng định sẽ có thật nhiều người không phục, liên tiếp khiêu chiến. Cho nên ý nghĩ của hắn là, lấy trước cái 10 vị trí đầu, dù sao 5 lần cơ hội đâu, chỉ cần có một cơ hội lưu cho hắn khiêu chiến Lăng Phi Phàm như vậy đủ rồi. Liên hạng 10 đi, Lăng Y Tuyết là đệ cửu, hắn lựa chọn khiêu chiến thứ 10, không cao không thấp vừa vặn. Hắn biết rằng rất nhiều người muốn xem lai lịch của hắn, tuy nhiên chỉ bằng hạng 10 cái kia đệ tử, còn chưa đủ tư cách để hắn dùng ra bản lĩnh thật sự. Lên đài tuy nhiên một lát, y nguyên chỉ là một quyền. Chỉ bất quá lần này vận dụng Man Nghiêu Kính mà thôi, đối phương tình huống so cái kia Lăng Tật đỡ một ít, bởi vì Lăng Tiêu lưu thủ. Cái này Lăng Tiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Nhìn hắn thắng thứ 10 đều nhẹ nhàng như vậy, làm không tốt thật có thể dung chuyển Lăng Phi Phàm vị trí. Ngu xuẩn, thiên tài đường lợi hại nhất là 5 vị trí đầu. Hắn tuy nhiên thắng cái hạng 10 mà thôi, ta nhìn Lăng Chiến liền có thể nhẹ nhõm thắng hắn, căn bản không cần Phi Phàm sư huynh động thủ. Không đến cuối cùng, ai biết được, tại bọn họ tranh luận thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã ngồi xuống Lăng Y Tuyết bên cạnh. Lăng Tiêu, lực chiến đấu của ngươi, giống như không chỉ võ mạch tứ trọng đỉnh phong a. Lăng Y Tuyết thấp giọng hỏi, xem như thế đi, Lăng Tiêu cười cười, không có phủ nhận, thừa nhận cũng không có gì, dù sao đến bây giờ vị trí, hắn chân chính át chủ bài. Một chương đều không cho hấp thụ ánh sáng đây. Ta không tiếp tục khiêu chiến. Lăng Tiêu chỉ khiêu chiến một lần, hắn cảm thấy đầy đủ, còn lại phía dưới cơ hội, vẫn là lưu cho khiêu chiến trước 3 đi. Đương nhiên, có lẽ cũng phải cùng Lăng Nhất Hàng đánh nhau một trận. Lần trước thế nhưng là không có đã nghiền đâu, hắn tuy nhiên thắng Lăng Nhất Hàng, tuy nhiên đến cùng cũng chỉ có thể coi là Lăng Nhất Hàng khinh địch, cũng không phải là hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lần này, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lăng Nhất Hàng, cũng coi là bài trừ lấy bên dưới tâm kết của mình đi. 4 lần cơ hội, vừa vặn, sau đó liền nhìn lấy phía trước mấy người kia ra tay đi, 3 hạng đầu nhưng cũng không tốt gây, hắn tuy nhiên tự tin có thể thắng, nhưng là còn thật không dám khinh địch. Vạn nhất phạm vào cùng Lăng Nhất Hàng tại đấu loại trực tiếp bên trên sai lầm, vậy thì ngu không ai bằng. Lăng Vân, ngươi muốn cho ca ca ngươi Lăng Phong báo thù, sợ là không có cơ hội. Đột nhiên, Lăng Phi Phàm cười nhìn một chút Lăng Vân nói. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn rõ ràng không có khả năng thắng ta, mà ngươi là không có cách nào đảo ngược khiêu chiến, trừ phi ngươi cố ý thua cho bài danh thấp đệ tử. Lăng Phi Phàm nhàn nhạt nói, ngươi không cần kích ta, liền xem như chủ động thua một lần lại như thế nào, dù sao muốn 5 lần cơ hội khiêu chiến, ta muốn giết trở lại đến cũng rất đơn giản. Lăng Vân nhìn thoáng qua Lăng Phi Phàm nói, ngược lại là ngươi, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón khiêu chiến của ta đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Lăng Phi Phàm tự tin cười cười nói. Vậy cũng chưa chắc, thật sao, tại thiên tài đường tiền hai tên đệ tử nói chuyện trời đất thời điểm, khiêu chiến cũng không đình chỉ. Từ thứ 14 một mực hướng lên, chiến đấu càng ngày càng đặc sắc, cũng càng ngày càng kích thích. Bởi vì càng lên cao, những võ giả này thực lực cũng liền càng cường đại. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, đều không có ai đi khiêu chiến bài danh trước 6 mấy người, cũng không có ai đi khiêu chiến Lăng Tiêu. Ngược lại là Lăng Y Tuyết bị khiêu chiến 2 lần, tuy nhiên đối thủ đều bại, mà lại bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Bị khiêu chiến về sau, đồng dạng có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi khôi phục, tuy nhiên chút điểm thời gian này liền có thể khôi phục tốt như vậy, nhìn Lăng Y Tuyết cũng hẳn là tu luyện khôi phục bí pháp. Chiến hỏa rất nhanh lan tràn đến trước 6, Lăng Phi Phàm, Lăng Vân, Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng Tiểu Bằng, Lăng Nhất Hàng. Ta khiêu chiến bài danh đệ tứ Lăng Chiến. Lăng Nhất Hàng nhìn về phía Lăng Chiến, ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin. Lăng Chiến người này, Lăng Tiêu cũng là có chút ấn tượng, ban đầu ở đấu loại trực tiếp thời điểm xuất hiện qua. Lúc đó Lăng Chiến đều đã là võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả. Bây giờ mặc dù không có đột phá, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy bị nắm. Ha ha ha, có thể a Lăng Nhất Hàng, tiểu tử ngươi lại dám khiêu chiến ta. Có phải hay không cảm thấy tiền tứ bên trong đầu liền ta tương đối dễ dàng đối phó ha? Không, tiền tứ không có một cái nào là dễ dàng chi dám. Lăng Nhất Hàng sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không dám khinh thị Lăng Chiến, sở dĩ lựa chọn khiêu chiến Lăng Chiến, chỉ là bởi vì Lăng Chiến phía trước năm dặm đầu khinh công kém cỏi nhất. Lăng Nhất Hàng thân pháp của mình không đủ mạnh, nhưng là so Lăng Chiến tốt, cho nên lựa chọn Lăng Chiến là có tính nhắm vào. Tốt, dù sao ta tay này cũng có chút ngứa ngáy, đã như vậy, liền chơi với ngươi chơi đi. Lăng Chiến nhảy lên luận võ đài, trong nháy mắt khí tức liền thay đổi. Gia hỏa này cũng là một cái chuyên tinh phòng ngự công pháp võ giả, khí tức kinh khủng lan tràn đi ra, khiến cho Lăng Nhất Hàng mày nhíu lại nhăn. Trận này chiến đấu, có thể nói là trận đấu bắt đầu đến nay, đánh thời gian nhất lớn lên một trận. Kéo dài đến nửa canh giờ thời gian, cuối cùng từ tài phán tổ cấp ra phán đoán, Lăng Nhất Hàng lấy hơi tiểu nhân ưu thế thủ thắng. Hừ, tính ngươi thắng, tuy nhiên ta cũng không phục, chờ một lúc tự nhiên sẽ còn khiêu chiến ngươi. Lăng Chiến chiến ý chính nồng, đối với tài phán tổ phán phạt cũng không phải rất phục khí, bất quá hắn cũng không dám vi phạm. Dù sao hắn tiếp xuống cũng có khiêu chiến Lăng Nhất Hàng cơ hội, không có gì lớn. Tuy nhiên có người đoạt tại hắn trước đầu, bài danh thứ 5 Lăng Tiểu Bằng là trước kia bị Lăng Nhất Hàng đánh bại Lăng Đại Bằng đệ tử đệ, ca ca bị đánh bại, đệ đệ tự nhiên không phục khí. Cho nên hắn chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, trực tiếp tuyên bố khiêu chiến Lăng Nhất Hàng. Không nghĩ tới chính là, Lăng Tiểu Bằng khiêu chiến, lại trực tiếp bước ra Lăng Nhất Hàng lớn nhất át chủ bài. Gia hỏa này lại là một cái đao khách, lúc trước hắn chiến đấu chưa bao giờ dùng qua đao, thẳng đến cái kia nhất đao ra khỏi vỏ, Lăng Tiểu Bằng liền tự động nhận thua. Cái kia nhất đao thực sự quá khủng bố, quá mức kinh diễm. Cho nên đệ ngũ danh Lăng Tiểu Bằng khiêu chiến thất bại. Sau đó là bài danh thứ 3 Lăng Sương khiêu chiến. Về phần đệ tứ Lăng Chiến, bởi vì bị Lăng Nhất Hàng đánh bại, cho nên hắn hiện đang bằng là không có thứ tự, cần vòng tiếp theo khiêu chiến về sau một lần nữa tới qua. Không có biện pháp Lăng Vân, ta chỉ có thể khiêu chiến ngươi. Lăng Sương cũng không bỏ quyền, tuy nhiên nàng rất rõ ràng, mặc kệ là Lăng Vân vẫn là Lăng Phi Phàm, nàng thủ thắng nắm chắc đều không đủ hai thành. Thế nhưng là nàng vẫn là có ý định thử một chút, dù sao khiêu chiến thất bại thứ tự cũng sẽ không hạ thấp. Đối Lăng Vân, nàng tối thiểu nhất biết rằng tu vi của đối phương. Thế nhưng là đối Lăng Phi Phàm, nàng hoàn toàn liền thăng không dậy nổi chút nào ý chí chiến đấu. Ồ, ngươi ý tứ này đúng vậy, ta không bằng Lăng Phi Phàm rồi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi nhìn như vậy, cái kia ta liền để ngươi biết rằng, tùy ý chọn chiến ta, thế nhưng là tự rước lấy nhục. Lúc đầu Lăng Vân là dự định cố ý thua một trận, sau đó đi khiêu chiến Lăng Tiêu. Thế nhưng là hắn trong tính cách mãnh liệt lòng tự trọng, lúc này lại bạo phát. Ca ca tính là cái gì chứ? Ca ca thù lại tính là cái gì chứ? Bị người xem thường, đây mới là lớn nhất khó chịu. Cho nên hắn đánh bại Lăng Sương, mà lại muốn dứt khoát đánh bại, để Lăng Sương biết rằng chọn sai khiêu chiến đối tượng. Chương 76, tới khiêu chiến ta. Đài luận võ bên trên, Lăng Vân nhìn lấy Lăng Sương, phảng phất như là đang nhìn một chuyện cười. Lăng Sương tuy nhiên mạnh, nhưng là tuyệt không phải đối thủ của hắn, lại dám khiêu chiến hắn, đơn giản ngu xuẩn. Lăng Vân tính cách đúng vậy như thế, hắn không cho phép bất luận cái gì kẻ yếu dám can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn cùng địa vị. Đó là không nhưng tha thứ. Nhìn lấy hai người này, Lăng Tiêu khẽ cười cười, hắn khẳng định là muốn khiêu chiến Lăng Vân, cho nên một trận chiến này, ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, Lăng Vân đến cùng có bản lãnh gì. Nhu thủy kiếm pháp, nhất ra tay trước là Lăng Sương, bởi vì nàng rất rõ ràng Lăng Vân thực lực, như quả không ngoài tay, cái kia liền không có cơ hội. Nhu thủy kiếm pháp, tên như ý nghĩa, nó là một loại tương đối âm nhu kiếm pháp, sử dụng vũ khí cũng là có chú trọng. Cái kia nhất định phải là nhuyễn kiếm. Lúc này Lăng Sương trong tay nhuyễn kiếm, còn giống như rắn độc lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ đâm về phía Lăng Vân. Kiếm pháp tuy nhiên nhu, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, rơi vào thực chỗ, y nguyên sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Đỉnh cấp kiếm pháp, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, thật không hổ là thiên tài đường xếp hạng thứ 3 đệ tử A, quả nhưng đã có được đỉnh cấp công pháp. Trước đó cái kia lăng tật đỉnh cấp phòng ngự công pháp bất quá là không hoàn chỉnh bản thiếu mà thôi, đã phi thường lợi hại. Đại đa số lăng gia đệ tử, kỳ thực có tốt nhất công pháp cũng chính là cao cấp công pháp. Chỉ có hàng năm thi đấu thiên tài đường trước ba, mới có tư cách đạt được đỉnh cấp công pháp. Cái này lăng xương năm ngoái đúng vậy thứ ba. Cứ việc lăng xương đỉnh cấp kiếm pháp nhu thủy kiếm pháp chỉ bất quá tu luyện tới tiểu thành, khoảng cách tinh thông còn cách một đoạn. Thế nhưng là đỉnh cấp kiếm pháp đúng vậy đỉnh cấp kiếm pháp, uy lực so đại đa số viên mãn cấp bậc cao cấp công pháp đều khủng bố hơn nhiều. Âm nhu, quỷ quyệt, đây chính là nhu thủy kiếm pháp đặc điểm. Lăng Tiêu có được Sơn Hà Vũ Hồn, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể phân tích ra bộ kiếm pháp kia diệu dụng. Một năm, người nhu thủy kiếm pháp cũng bất quá mới luyện đến cảnh giới tiểu thành, cũng dám cùng ta giao thủ, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, cũng không dùng binh khí, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Bành, một quyền này tốc độ quá nhanh, vậy mà vững vàng đánh vào Lăng Xương nhu thủy kiếm pháp yếu nhất một cái khâu phía trên. Lăng Xương vội vàng thi triển khinh công lui về sau mấy bước, kém chút liền rơi hạ luận võ đài. Lúc này mới khó khăn lắm hóa giải Lăng Vân quyền kính. Lăng Xương, ta nể mặt ngươi, hiện tại nhận thua còn kịp, chờ một lúc coi như khó coi. Lăng Vân cũng không truy kích, hắn chỉ là nhìn xa xa Lăng Xương, ánh mắt cái này lộ ra nồng đậm khinh thường. Lăng Vân sư huynh cũng quá mạnh đi, không có sử dụng hắn am hiểu nhất kiếm pháp, liền tùy tiện hóa giải Lăng Xương sư tỷ nhu thủy kiếm pháp. Một quyền kia cũng không phải phổ thông chiêu thức, cái kia hẳn là viên mãn cảnh giới cao cấp quyền pháp. Tuy nhiên chỉ bằng vào này còn không thắng được Lăng Xương một kiếm kia, làm sao hắn cương khí chất lượng quá mạnh, sợ là đã mò tới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong biên. Đài bên dưới cũng là có người tài ba, đã phân tích ra Lăng Vân vì sao có thể một quyền áp chế Lăng Xương. Lăng Vân, ngươi không cần lưu thủ, ta hôm nay đã dám khiêu chiến ngươi, liền không sợ xấu mặt. Lăng Xương trong tính cách cũng là lộ ra quật cường a, tuy nhiên biết rõ đạo tất thua, cũng không chịu nhận thua, không phải vậy hôm nay một trận chiến này tất nhiên trở thành nàng về sau tu luyện trên đường tâm ma. Minh ngoan bất linh, bá quyền, đồng dạng là bá quyền, Lăng Vân thi triển đi ra, đó là một loại chân chính cái thế bá khí, so lăng tật bá quyền lợi hại hơn nhiều. Cái này đấm ra một quyền, phảng phất chí tôn giáng lâm, kim hoàng sắc cương khí bao khỏa quyền đầu, phát ra còn như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Trong nháy mắt đó, Lăng Vân lại tựa như biến thành người khác giống như. Loại này khí tức kinh khủng chấn động, để tới gần luận võ đài rất nhiều đệ tử đều là đau đầu muốn nứt, khí huyết phun trào. Mặc dù chỉ là viên mãn cảnh giới cao cấp công pháp, thế nhưng là gia hỏa này thi triển đi ra, đơn giản so tiểu thành, thậm chí tinh thông đỉnh cấp công pháp còn kinh khủng hơn, quả nhiên công pháp muốn tốt, bản thân tu vi cũng phải đuổi theo a. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, Lăng Vân so Lăng Xương mạnh nhiều lắm. Gia hỏa này không sử dụng kiếm thuật, càng không cần thi triển kiếm ý, liền có thể vững vàng áp chế Lăng Xương. Đáng sợ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến Lăng Phi Phàm, tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, tuy nhiên thực lực của người này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhu thủy kiếm vũ, đây là nhu thủy kiếm pháp bên trong phòng ngự chiêu thức. Lúc này Lăng Xương đã không có biện pháp né tránh Lăng Vân công kích, cho nên nàng duy nhất có thể làm là phòng ngự. Oanh, còn như là bom nổ tiếng vang tại đài luận võ bên trên luồn lên, cái kia phòng hộ vách tường cơ hồ bị đánh ra một cái vượt qua 5-6 mét viên trùy hình hình. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu qua Lăng Xương thân thể tán đi ra cương khí. Phốc, Lăng Xương không chút huyền niệm bị đánh bay, thật vất vả đứng tại đài dưới, thế nhưng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, nhuộm đỏ mặt đất. Cho dù đối với một màn này, Lăng Tiêu có chút cảm khái, nhưng cái này kỳ thực xem như nhẹ, tại thi đấu bên trên, ngươi chọn sai đối thủ, khả năng chỉ là phun ngụm máu mà thôi. Một khi ra đến bên ngoài, ngươi chọn sai đối thủ, cái kia chính là chết. Hai chiêu a. Cái này Lăng Vân sư huynh cũng quá kinh khủng, hai chiêu liền bả bài danh thứ ba Lăng Xương sư tỷ đánh bại. Đúng vậy a, Lăng Xương sư tỷ cũng không có yếu như vậy a. Bằng không vòng tiếp theo làm sao thử khiêu chiến một bên dưới Lăng Xương thử một chút. Đài bên dưới cái gì cũng nói, Lăng Tiêu lại nhìn ra được, không phải Lăng Xương yếu, mà là Lăng Vân quá mạnh. Thắng bên dưới tranh tài Lăng Vân nhưng không có đi xem Lăng Xương, mà là nhìn về phía ngồi tại thứ 10 vị trí Lăng Tiêu một chút. Đang cùng Lăng Phi Phàm trước khi quyết chiến. Hắn dự định trước thu thập hết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, giống như tiểu tử ngươi vẫn là cái nam nhân, vòng tiếp theo liền tới khiêu chiến ta. Dù sao ngươi còn có 4 lần cơ hội khiêu chiến, thua cũng không mất mặt. Lăng Vân đột nhiên nói, ngươi không cần kích ta, ta đang muốn lĩnh giáo một bên dưới của ngươi kiếm ý đâu. Lăng Tiêu nguyên bản định vòng tiếp theo khiêu chiến Lăng Nhất Hàng, thủ thắng về sau lại khiêu chiến Lăng Vân, tuy nhiên lúc này hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Lăng Xương đều không thể bức bách Lăng Vân vận dụng kiếm ý, đoán chừng ngoại trừ Lăng Phi Phàm bên ngoài, người bên ngoài cũng rất không có khả năng. Cho nên sớm khiêu chiến nhưng muộn khiêu chiến đều như thế. Mà lại lá bài tẩy của hắn rất nhiều, coi như tại giao đấu Lăng Vân quá trình bên trong lộ ra một hai, cũng không có gì lớn. Bằng ngươi cũng xứng để ta vận dụng kiếm ý, thật sự là trò cười. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trở về ngồi ở chỗ ngồi của mình. Hắn thấy, khích tướng của mình pháp đã thành công, tiếp xuống liền đợi đến vòng tiếp theo Lăng Tiêu tới khiêu chiến hắn. Sau đó thuận tiện cho ca ca của mình báo thù, đồng thời chèn ép lấy bên dưới cái này không ai bì nổi tân nhân. Lăng Sương khiêu chiến về sau, đến phiên Lăng Vân, hắn chỉ là thản nhiên nhìn một chút Lăng Phi Phàm nói, chủng loại ta thu thập tiểu tử kia, vòng tiếp theo liền tới khiêu chiến ngươi. Ta chờ, Lăng Phi Phàm nhàn nhạt nói, ta bỏ quyền, Lăng Vân một vòng này lựa chọn bỏ quyền, tuy nhiên tất cả mọi người có thể hiểu được, vừa mới Lăng Vân cái kia lời nói đám người đều là nghe được, hắn đây là muốn trước giải quyết Lăng Tiêu, cho ca ca của mình báo thù về sau lại lấy hoàn toàn trạng thái đi khiêu chiến Lăng Phi Phàm. Về phần nói bại lộ át chủ bài, Lăng Vân căn bản liền không nghĩ tới, bởi vì hắn không cho rằng Lăng Tiêu có tư cách này để hắn bại lộ. Mục tiêu của hắn là Lăng Phi Phàm, không ai có thể đánh bại Lăng Phi Phàm, chỉ có hắn có thể. Lăng Phi Phàm là tâm ma của hắn, cho nên nhất định phải từ hắn đến đánh bại, nếu có người tại lúc trước hắn đánh bại Lăng Phi Phàm, hắn đoán chừng mình thật sẽ nổi điên. Chương 77, khiêu chiến đệ nhất. Vòng thứ hai khiêu chiến tại Lăng Tiêu trước đó muốn nói nhất gây cho người chú ý, đúng vậy Lăng Chiến khiêu chiến Lăng Nhất Hàng. Chỉ bất quá lần này, Lăng Chiến thua phi thường dứt khoát. Lăng Nhất Hàng đao thực sự quá kinh khủng, thậm chí có người cảm thấy, hắn chỉ sợ là duy nhất có thể đối Lăng Vân cùng Lăng Phi Phàm cấu thành uy hiếp người. Đương nhiên, trận này chiến đấu kết thúc quá mức dứt khoát, rất khó nói đặc sắc. Một mực đến hạng 10 Lăng Tiêu, đều không có cái gì có thể nhóm lửa người xem nhiệt tình tỉ thí. Lăng Vân, Lăng Vân, đột nhiên, khi Lăng Tiêu đứng lên chuẩn bị khiêu chiến thời điểm, hiện trường sôi trào. Cơ hồ tất cả Lăng gia con cháu đều hô to Lăng Vân tên. Lăng Tiêu khiêu chiến Lăng Vân, bọn hắn tự nhiên ủng hộ Lăng Vân. Liền ngay cả Lăng Phi Phàm fan lúc này cũng tạm thời ủng hộ Lăng Vân. Cái kia Lăng Tiêu dám khiêu chiến Lăng Vân sư huynh sao? Ta nhìn cũng chính là công phu miệng, thật đến lượt hắn chưa hẳn dám khiêu chiến. Nói cũng đúng, Lăng Vân sư huynh thế nhưng là duy nhất có thể đối Phi Phàm sư huynh đệ nhất bảo tọa khởi xướng khiêu chiến người. Hắn Lăng Tiêu có thể cầm tới 10 vị trí đầu cái hạng này, đã rất lợi hại. Các ngươi cũng thật không thể giải thích Lăng Tiêu đi, hắn đã nói lời kia, liền sẽ không đổi ý. Đúng, Lăng Tiêu không cũng vô dụng bản lĩnh thật sự sao? Ủng hộ Lăng Tiêu, lại là một đám nguyên vốn thuộc về Lăng Sương nữ fan. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, Lăng Sương bị Lăng Vân đánh cho thảm như vậy, nàng fan khẳng định không vui, coi như đối Lăng Tiêu không ôm cái gì chờ mong, cũng là khẳng định phải ủng hộ một bên dưới. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu? Sẽ khiêu chiến sao? Ở đây cơ hồ tất cả mọi người tại chủng loại đáp án của vấn đề này. Lăng Nhị Gia nhíu mày. Hắn là không nguyện ý Lăng Tiêu đi khiêu chiến Lăng Vân, bởi vì hắn cũng không coi trọng Lăng Tiêu, cho nên cảm thấy như thế chẳng khác nào là Lăng Tiêu chúng người khác phép khích tướng. Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Vân, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tiểu tử này muốn làm gì? Lăng Vân đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Ta muốn khiêu chiến xếp hàng thứ nhất Lăng Phi Phàm. Lăng Tiêu nghiêm trọng bắn ra một đạo ánh sáng tự tin. Đây là hắn lâm thời cải biến chủ ý. Đánh bại Lăng Vân có ý gì? Trực tiếp đánh bại Lăng Phi Phàm, đối Lăng Vân đả kích sợ là so đánh bại Lăng Vân tự thân càng thêm lớn đi. Dù sao Lăng Vân vẫn luôn là Lăng Phi Phàm bại tướng dưới tay, 3 năm này đến nay, cũng chưa từng có một người thắng nổi Lăng Phi Phàm. Cho nên Lăng Vân cảm thấy chỉ có hắn có tư cách đánh bại Lăng Phi Phàm. Nếu là Lăng Phi Phàm bị Lăng Tiêu đánh bại, cái kia sẽ như thế nào đâu? Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Đương nhiên, Lăng Tiêu khiêu chiến Lăng Phi Phàm cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thậm chí ngay cả 60% chắc chắn đều không có. Mấu chốt là hắn đối cái này Lăng Phi Phàm không hiểu rõ. Tuy nhiên cái này có cái gì đâu, dù sao hắn còn có 4 lần cơ hội khiêu chiến đâu, thắng liền trực tiếp giải quyết vấn đề, thua cũng không quan trọng. Ở loại tình huống này bên dưới còn không dám khiêu chiến, cái kia thật đến đúng vậy thứ hèn nhát. Cái gì, Lăng Tiêu khiêu chiến thế mà không phải Lăng Vân, mà là so Lăng Vân mạnh hơn, thần bí hơn Lăng Phi Phàm. Lăng Tiêu, ngươi cái hỗn đản, ngươi vì cái gì không khiêu chiến ta? Lăng Vân nổi giận, hắn trực tiếp đứng lên giống nói. Bởi vì ngươi không đủ tư cách để ta khiêu chiến. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói Lăng Phi Phàm cũng không đủ tư cách, nhưng so ngươi hơi mạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể làm cho ta sinh ra một chút hứng thú. Soạt, gia hỏa này điên rồi đi, thiên tài đường đệ nhị không đủ tư cách để hắn khiêu chiến. Thiên tài đường đệ nhất cũng không đủ tư cách, cái này có ý tứ gì? khó nói hắn cho là mình so thiên tài Đường đệ nhất cùng đệ nhị đều lợi hại hơn sao. Lăng Phi Phàm cho tới nay cũng không quá để ý Lăng Tiêu, tuy nhiên lần này, hắn không thể không thèm để ý. Coi như hắn tính khí cho dù tốt, bị người như thế khinh thị, cũng là không nhịn được. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng mặc kệ hắn nghĩ cái gì, bá chiếm đệ nhất vị trí, liền phải làm cho tốt bị người khiêu chiến chuẩn bị. Hắn nhìn về phía ghế trọng tài, sau đó lớn tiếng nói ra, trước đó các ngươi nói ta không xứng cùng Lăng Phi Phàm có được cùng chủng loại đặc quyền, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết ta có hay không tư cách này. Tiểu tử này, Lăng Khiếu Thiên trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, đã bao nhiêu năm, trung thực ba giao đệ tử rất nhiều, không dám khiêu chiến quyền uy, không dám khiêu chiến cố hữu quy tắc. Cho nên vô luận là nhiều ưu tú người, thủy chung chỉ có thể ở Thiên Phong Thành cái này một khối lăn lộn. Mà Lăng Tiêu xuất hiện, để hắn thấy được một chút hy vọng. Liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng chỉ là công phu miệng, vẫn là thật là có bản lĩnh đi. Người có năng lực phách lối, cái kia không gọi phách lối, gọi là bá khí tự tin. Không có năng lực người phách lối, vậy cũng không gọi phách lối, gọi là ngu xuẩn vô tri. Lăng Tiêu là bá khí tự tin, vẫn là ngu xuẩn vô tri. Lăng Khiếu Thiên rất muốn biết rằng đáp án này a. Lăng Tiêu, ngươi là ta đã thấy chỗ có trong các đệ tử nhất vô tri một cái. Cải biến ngươi suy nghĩ, ta coi như ngươi vừa mới lời nói chưa nói qua. Nói chuyện chính là tài phán trưởng. Hắn lúc đầu đối Lăng Tiêu vẫn còn có chút hảo cảm, thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà còn khiêu chiến Lăng Phi Phàm. Cái này khiến hắn cảm thấy thật sự là không thể nói lý. Lăng Phi Phàm đó là ngươi có thể khiêu chiến sao? Ngươi xứng sao? Một cái hạ tầng đệ tử, có thể lăn lộn đến thiên tài đường thứ 10 đã không sai, thế mà còn mưu toan khiêu chiến xếp hàng thứ nhất Lăng Phi Phàm, đây không phải vô tri là cái gì? Tài phán trưởng, ta đối với ngài vốn là rất tôn kính, nhất là đấu loại trực tiếp bên trên, ngài quát bảo ngưng lại Lăng Thập Tam phá hư trận đấu quy củ. Nhưng là bây giờ, ta đối với ngài thật sự là càng ngày càng thất vọng. Ta vì cái gì liền không thể khiêu chiến Lăng Phi Phàm? Vì cái gì liền không có tư cách? Lăng Tiêu lớn tiếng nói, tài phán trưởng, ta vô ý cùng ngài tại chuyện này bên trên tranh chấp, chỉ là giống như ta thắng Lăng Phi Phàm, hy vọng ngươi nhưng lấy vì sự rốt nát của mình cùng ngu xuẩn hướng ta nói xin lỗi. Lăng Tiêu, ngươi quá phận, có ai không, đem cái này không hiểu lễ nghĩa tiểu tử mang đi. Lăng Cửu đứng lên giống to nói, đúng, người tới đây mau. Lăng Thập Tam cũng đi theo ồn ào, cho cười. Ta không hiểu lễ nghĩa, cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, không tôn trọng người khác người, làm sao phối để cho người khác tôn trọng. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tại toàn bộ Lăng gia, ta kính nể nhất người có ba cái, một cái là gia gia của ta, một cái là Lăng nhị gia, còn có một cái đúng vậy Lăng lão tộc trưởng. Hắn nói lời này liền tương đối thông minh, coi như đắc tội với người, cũng không thể toàn đắc tội. Huống chi Lăng Khiếu Thiên cách làm vẫn tương đối công bằng, hắn cũng xác thực tương đối tôn trọng vị lão nhân này. Ha ha ha, tốt một cái trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, nói rất hay. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, trận này khiêu chiến, vốn chính là quy tắc chỗ cho phép, không có người có thể ảnh hưởng ngươi, còn có tài phán trưởng, ngươi thân là trọng tài, hơn nữa còn là trọng tài chi trưởng, chớ vi phạm quy tắc A. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không chán ghét tôn kính mình người. Lăng Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ, huống chi hắn mới là muốn nhìn nhất Lăng Tiêu khiêu chiến Lăng Phi Phàm người A, làm sao có thể để cuộc khiêu chiến này im bặt mà dừng đây. Vâng, tộc trưởng, tài phán trưởng chỉ là quá mức che chở Lăng Phi Phàm, mới có thể thất thố, kỳ thực hắn vẫn là tương đối mà nói tương đối công chính, dù sao cùng Lăng Tiêu cũng không có cửu oán. Ngược lại là Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam bị tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là bọn hắn lại có thể thế nào đâu, đối mặt Lăng Khiếu Thiên, bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lăng Phi Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sau đó híp mắt nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Lăng, được rồi. Người tên gì đều không trọng yếu. Lăng Tiêu vừa cần hồi đáp, kết quả là bị Lăng Phi Phàm cắt ngang lời nói. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi xuống, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, thế mà cũng dám lên đài khiêu chiến ta, cái chuyện cười này, thế nhưng là không tốt đẹp gì cười a. Chương 78, bá khí 10 phần, đài luận võ bên trên, một phe là chúng vọng sở quy Lăng gia đệ nhất thiên tài, Thiên Phong Thành tứ công tử một trong Lăng Phi Phàm. Một phương khác thì là từ hạ tầng đột nhiên quật khởi, một đường quá quan trảm tướng siêu cấp hắc mã. Hai người đều có riêng phần mình phen quần, tuy nhiên so sánh với mà nói, Lăng Tiêu phen ngay cả Lăng Phi Phàm một phần 10 cũng không bằng. Quan chiến đài trên, lặng ngắt như tờ, khán giả đều rất khẩn trương, có ít người chờ mong Lăng Phi Phàm một chiêu đánh bại Lăng Tiêu, đến chứng minh mình có được ngạo mạn tư bản. Đến chứng minh nó Lăng gia đệ nhất thiên tài, tuổi trẻ trong đồng lứa cao thủ số một địa vị. Có ít người lại chờ mong Lăng Tiêu có thể nhiều chống đỡ một hồi, chỉ cần 10 chiêu bên trong không thua, như vậy thì xem như đánh Lăng Phi Phàm mặt. Dù sao Lăng Phi Phàm cái kia phách lối dáng vẻ, nhưng là căn bản không có bả Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hô, phảng phất núi lửa phun trào, Lăng Phi Phàm hướng nơi đó vừa đứng, thể nội kinh khủng cương khí phun ra ngoài, vậy mà ngưng tụ thành hỏa diễm hư tượng, nhìn tựa như là đứng ở bên trong liệt hỏa. Cái kia nóng rực cương khí, đem trên mặt đất không biết là ai không cẩn thận rơi xuống tóc cùng vài rách phiến đều cho đốt. Bốn phía không khí cũng biến thành nóng bỏng lên, cách xa hơn 10 thước, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được lông mày của chính mình giống như muốn bị nhen lửa, cái này kinh khủng hỏa diễm cương khí, thực sự 10 phần cường hãn. Đây cũng không phải là ảo giác, càng không phải là ảo giác, bởi vì tu luyện nội công tâm pháp khác biệt, cương khí cũng có thể thu hoạch được khác biệt thuộc tính, rất hiển nhiên Lăng Phi Phàm đúng vậy chuyên tinh tại hỏa diễm cương khí. Chỉ là Lăng gia tu luyện hỏa diễm cương khí không ít người, tuy nhiên lại có rất ít người có thể luyện đến hắn loại trình độ này. Thật là khủng khiếp hỏa diễm cương khí, phảng phất nếu có thể thiêu đốt hết thảy giống như, đây cũng là đỉnh cấp nội công tâm pháp mới có thể sinh ra hiệu quả đi. Trên ghế trọng tài, có người kinh hô lên, cái này phán đoán phi thường chính xác, bởi vì Lăng Phi Phàm liên tục cầm 3 năm thứ nhất, cho nên hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp hẳn là ít nhất cũng có 3 loại. Võ kỹ, nội công tâm pháp, thân pháp. Đây là cơ sở nhất, làm không tốt còn có thể sẽ có bí pháp, linh hồn bí kỹ chủng loại đặc thù công pháp. Khó trách Lăng Phi Phàm một mực có thể chiếm lấy thiên tài đường vị trí thứ nhất, có thể đem đỉnh cấp công pháp tu luyện tới tinh thông cảnh giới, tại toàn bộ Lăng gia trong các đệ tử, liền trước mắt mà nói, chỉ có một mình hắn làm được. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, Lăng Vân không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Cái này cương khí quá kinh khủng, loại khí tức kia, đầy đủ để hắn run rẩy không thôi, cái này Lăng Phi Phàm thực sự thâm bất khả chắc, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Lăng Tiêu tên ngu xuẩn kia lại dám khiêu chiến Lăng Phi Phàm, đơn giản muốn chết. Ha ha ha, Phi Phàm đứa nhỏ này quả nhiên không để cho mọi người chúng ta thất vọng a. 3 tháng trước, hắn cũng đã là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới võ giả, chỉ bất quá 4 loại đỉnh cấp công pháp vẻn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi, bây giờ nhìn tối thiểu nhất đỉnh cấp nội công tâm pháp là tấn cấp đến tinh thông cảnh giới. Tài phán trưởng quả nhiên vẫn là đối Lăng Phi Phàm phi thường coi trọng. Kỳ thực không riêng gì hắn, những người còn lại đối đãi Lăng Phi Phàm ánh mắt, cùng đối đãi còn lại đệ tử cái kia là hoàn toàn không giống. Lăng Phi Phàm chỉ cần không đáng sai lầm lớn, như vậy thì có thể không nhận Lăng gia quy tắc hạn chế. Ta muốn còn lại 3 loại đỉnh cấp công pháp, hẳn là cũng đều tu luyện tinh thông, cái kia Lăng Tiêu thật sự là không biết tự lượng sức mình, tuy nhiên cũng tốt, để hắn kiến thức một chút Lăng gia đệ nhất đệ tử cường thế, về sau cũng có thể càng an tâm một số. Cái kia Lăng Tiêu ta sớm không quen nhìn. Chỉ là một cái hạ tầng đệ tử, mà lại là bên ngoài tuyển nhận tiến đến, bất quá chỉ là ngẫu nhiên cầm cái đấu loại trực tiếp thứ nhất, thế mà liền dám đối ta chủng loại trọng tài bất kính, thật nghĩ không thông tộc trưởng vì cái gì còn che chở hắn. Tộc trưởng đại khái là vì hiển lộ rõ ràng công bằng đi, tất lại bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu khiêu chiến Phi Phàm cũng không có trái với quy tắc. Vậy liền để Phi Phàm hảo hảo dạy một chút cái này Lăng Tiêu làm người như thế nào đi. Bao quát ghế trọng tài, trên khán đài một đám Lăng gia cao tầng, trên cơ bản đều là ủng hộ Lăng Phi Phàm. Cái này cũng khó trách, 3 năm cầm giữ thiên tài đường thứ nhất, Lăng Phi Phàm tại những người này trong suy nghĩ đã lưu lại cường đại không thể đánh bại ấn tượng. Bọn hắn ủng hộ Lăng Phi Phàm, phi thường bình thường. Lại nói, Lăng Phi Phàm bởi vì là thứ nhất, cho nên lấy được tư nguyên là phi thường nhiều, đây cũng là hắn vì cái gì thủy chung vô pháp bị đánh bại một nguyên nhân khác. Còn có hắn cái kia thiên tài một loại thiên phú tu luyện, so Lăng Vân, Lăng Sương đều mạnh hơn, cho nên không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Bây giờ, 17 tuổi Lăng Phi Phàm tại Thiên Phong thành tứ công tử bên trong bài danh cuối cùng, nhưng là người nhà họ Lăng đều tin tưởng, hiện tại giống như nặng mới bài danh, Lăng Phi Phàm tuyệt đối có thể cầm tới đệ nhất. Cái kia ai, người cứ tới tấn công đi, một khắc đồng hồ thời gian bên trong, ta không chuyển vị trí, người muốn dùng thủ đoạn gì công kích đều được, chỉ cần là quy tắc cho phép bên trong, có thể thương tổn được ta, dù là chỉ là một đạo vết cắt, ta đều tính ngươi thắng. Lăng Phi Phàm đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, phảng phất hỏa thần hàng thế, con mắt nhìn lại là đài bên dưới Lăng Vân. Tại Lăng Phi Phàm xem ra, chỉ có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú, cũng chính là Lăng Vân. Hắn thực sự rất muốn thử xem, Lăng Vân kiếm ý đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho nên hắn đối Lăng Tiêu khiêu chiến kỳ thực sự rất phiền, một con kiến, mưu toan khiêu chiến cự tưởng, đơn giản buồn cười. Ha ha ha, không hổ là Phi Phàm sư huynh, cũng chỉ có hắn dám nói thế với. Đúng a, đứng ở nơi đó không chuyển vị trí, Lăng Tiêu cũng không có khả năng làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Quan chiến đài trên, tất cả mọi người cảm thấy cái này đương nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được Lăng Phi Phàm đây là đang trang bức, bởi vì Lăng Phi Phàm hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. hắn nói như vậy, rất bình thường, là muốn để Lăng Tiêu chân chính nhận rõ hai cá nhân thực lực chi ở giữa chênh lệch. Ha ha ha ha, một khắc đồng hồ sao, nhìn ngươi cũng chỉ có kiên trì một khắc đồng hồ tự tin. Lăng Tiêu cười ha ha nói, nếu không như vậy đi, ta đứng ở chỗ này không chuyển vị trí, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, ngươi nếu có thể làm bị thương ta, cho dù là đánh rớt ta một cọng tóc gáy, ta đều tính ngươi thắng. Hắn chế giễu lại, tuy nhiên để quan chiến đài trên rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên ý nghĩ của mọi người lại không giống nhau, cũng không có người cảm thấy hắn đến cỡ nào anh dũng hoặc là bá khí. Ngược lại cảm thấy hắn làm như vậy kỳ thực rất buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai a? Đây chính là Lăng Phi Phàm. Đừng nói là Lăng Phi Phàm, top 5 bất kỳ một cái nào, người muốn chiến thắng đều khó có khả năng không thương tổn đến một cọng tóc gáy đi. Cố làm ra vẻ, thật là một cái ngu xuẩn, tự cho là thông minh, kỳ thực hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, Phi Phàm sư huynh rõ ràng để cho hắn, không nguyện ý thương hắn, nhưng chính hắn tìm đường chết a. Phi Phàm sư huynh, giáo huấn một chút cái kia không biết đạo trời cao đất rộng xú tiểu tử. Lăng Phi Phàm, người thế nhưng là ta duy nhất nhìn chúng đối thủ, đừng khiến ta thất vọng a, một chiêu giải quyết hết tiểu tử kia đi. Lăng Vân nhìn lấy Lăng Phi Phàm nói. Lăng Phi Phàm nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà như thế không biết tiến thối. Thế mà như thế không nể mặt hắn, hắn nhưng là đường đường thiên tài đường đệ nhất, ngay cả trong tộc trưởng lão cũng phải làm cho hắn ba phần, tiểu tử này thứ gì? Lại dám xem thường hắn, tài phán trưởng, ta có thể phế bỏ tên này sao? Lăng Phi Phàm thản nhiên nhìn ghế trọng tài một chút hỏi. Dựa theo quy tắc, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, làm thế nào đều không gì đáng trách. Tài phán trưởng nói, vậy là tốt rồi, Lăng Phi Phàm cười điểm một cái đầu, sau đó lại đối Lăng Tiêu nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, giống như đây là đang bên ngoài, ngươi đã chết, lần này liền phế bỏ ngươi, để ngươi minh bạch một chút, uy nghiêm của ta là không dung khiêu khích. Hắn mặc dù là cười nói, thế nhưng là cái kia đập vào mặt cuồng mãnh khí thế, lại bại lộ hắn lúc này vô cùng phẫn nộ cùng khó chịu. Chương 79, Kim thân không phá. Lăng Phi Phàm bạo phát khí thế một khắc này, nhất tới gần luận võ đài hơn 100 tên chung kết người dự thi cũng không khỏi trốn về sau một chút. Bởi vì trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất cảm giác được một cỗ liệt diễm đập vào mặt, muốn đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Đáng sợ, Lăng Tiêu xong, Lăng Sương lắc lắc đầu. Nàng vốn đang chờ mong Lăng Tiêu có lẽ có thể cùng Lăng Vân một trận chiến, giúp nàng ra khí đâu, không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà ngu xuẩn đến đi khiêu chiến Lăng Phi Phàm. Vậy cũng chưa chắc, ngồi ở một bên Lăng Nhất Hàng nhàn nhạt nói, các người vẫn đứng tại chỗ cao, lại quên đi nguy hiểm lớn nhất ngược lại là tại chân dưới, không cẩn thận là sẽ rơi gân cốt nát bấy. Ngươi thế mà đối cái kia Lăng Tiêu coi trọng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì bại bởi qua hắn? Lăng Sương cười hỏi, không sai, chỉ có cùng hắn chiến đấu qua. Người mới có thể minh bạch, bất luận cái gì mánh khóe, ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đó là cái chiến đấu thiên tài, có thể hiểu rõ hết thảy. Lăng Nhất Hàng vẫn như cũ là rất lạnh nhạt biểu lộ. Hắn vốn còn nghĩ mình khổ luyện đao pháp về sau, hẳn là có thể đủ chiến thắng Lăng Tiêu. Nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu đứng tại Lăng Phi Phàm đối diện, tại cái kia khí thế kinh khủng chi bên dưới thế mà mày cũng không nhăn một chút, hắn liền hiểu. Mình không chỉ có không có đuổi kịp Lăng Tiêu, ngược lại còn bị đối phương lại lần nữa dứt bỏ. Hừ, xem nhẹ Lăng Tiêu, các ngươi sẽ khóc. Lăng Thiết Thủ đã từng cùng Lăng Tiêu từng có khúc mắc, nhưng là hắn cũng cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, cho nên rõ ràng nhất Lăng Tiêu có bao nhiêu đáng sợ. Thường thường hiểu rõ nhất một người, không phải bằng hữu, mà là đối thủ. Cái này giúp thiên tài đường người kiêu ngạo đã quen, hôm nay xem như gặp được đối thủ, chủng loại song phương giao thủ, các ngươi liền biết rằng các ngươi đám người này có bao nhiêu buồn cười. Lăng Phi cũng là dao động đầu cười khổ, hắn đã từng khiêu khích qua Lăng Tiêu, bị sau khi đánh bại, một mực liền rất chú ý Lăng Tiêu. Cho nên hắn biết rõ, người này có bao nhiêu đáng sợ. Bả thực lực của ngươi biểu diễn ra đi, ta tin tưởng ngươi không phải một cái lỗ mãng người. Lăng Y Tuyết cũng tự lẩm bẩm nói. Không cần đến nửa canh giờ thời gian, ta một chiêu liền để ngươi từ trên đài lăn xuống dưới. Lăng Phi Phàm không có làm quá nhiều động tác, tay phải hắn bóp thành quyền, phảng phất hóa thành một đám lửa, sau đó trực tiếp một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Một quyền này, tuy nhiên nhìn như không có đến cỡ nào hoa lệ, uy lực lại phi thường khủng bố, tin tưởng một quyền xuống dưới, võ mạch ngũ trọng sơ kỳ võ giả đều muốn bị đánh thành trọng thương. Kết thúc, Lăng Sương lắc lắc đầu, nàng căn bản không có bả Lăng Nhất Hàng trước đó lời nói coi là gì. Không, Lăng Phi Phàm quá khinh địch, xảy ra xấu. Ta lúc đầu đúng vậy như thế bại, Lăng Nhất Hàng cười khổ một tiếng, lúc trước hắn cũng là có chút khinh địch, cho nên coi là bọc lấy cương khí một quyền liền có thể đem cho là võ mạch tam trọng đỉnh phong Lăng Tiêu kích bại. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lăng Tiêu gia hỏa này, cho tới bây giờ sẽ không đem tất cả át chủ bài đều lộ ra tới. Không có khả năng, Lăng Phi Phàm một quyền kia, liền xem như ta cùng Lăng Vân, không toàn lực ngăn cản lời nói cũng sẽ trọng thương. Trong tiềm thức, Lăng Sương vẫn là cho rằng Lăng Tiêu không bằng nàng, cũng không bằng Lăng Vân. Có đúng không, vậy thì nhìn kết quả đi. Lăng Nhất Hàng không nói gì nữa, mà là nhìn về phía trên đài, hắn không muốn bỏ qua đặc sắc một màn. Ngu xuẩn một kích, Lăng Tiêu hít miệng khí, cái gì đệ nhất thiên tài. Cái này Lăng Phi Phàm đơn giản ngu không ai bằng, đây cũng chính là bên trong thi đấu, giống như ở bên ngoài dám như thế khinh thị chưa quen thuộc đối thủ, đây tuyệt đối là gặp nhiều thua thiệt. Coi như rõ ràng có thể chiến thắng địch nhân, cũng có thể sẽ bởi vì nhất thời chủ quan mà khắp nơi bị quản chế, cuối cùng còn bại. Quả nhiên Lăng gia tại Thiên Phong Thành cố gắng không sai, thế nhưng là phóng tới toàn bộ Bắc Hán Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, thực sự kém quá xa. Lăng Tiêu không nhịn được nghĩ đến Phục Long Sơn Mạch bên trong nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia. Cái kia nữ nhân niên kỳ tuyệt đối không đến 30, thế nhưng là biểu hiện ra thực lực, lại đủ để nhẹ nhõm hủy đi toàn bộ Thiên Phong Thành. Có lẽ từ một khắc kia trở đi, của hắn tầm mắt liền thay đổi hoàn toàn. Trước kia hắn theo đuổi đối thủ, theo đuổi người mạnh nhất đúng vậy Thiên Phong Thành tứ công tử, đúng vậy Lăng Khiếu thiên nhân như vậy. Mà từ một khắc kia trở đi, hắn thực sự rất muốn đi bên ngoài nhìn xem. Cô gái mặc áo lam kia ở bên ngoài lại tính là cái gì trình độ cao thủ đâu. Điểm ấy suy nghĩ, tuy nhiên thoáng qua ở giữa mà thôi. Đối mặt Lăng Phi Phàm một quyền này, hắn cũng không khinh địch. Tuy nhiên hai tay không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng mà cửu chuyển kim thân quyết đã vận chuyển lại. Oanh, một kích nặng nề đánh vào Lăng Tiêu trên thân, hỏa diễm dâng trào, trực tiếp đâm đến Lăng Tiêu sau lưng phòng hộ vách tường đều xé rách một cái miệng nhỏ. Hoảng sợ Lăng gia cao tầng mấy người vội vàng hơn ngàn đi toàn lực chữa trị phòng hộ vách tường, đồng thời tiến hành gia cố. Phòng hộ vách tường đều bị đánh rách tả tơi, như vậy Lăng Tiêu đâu? Không phải là chết à? Rất nhiều người đều mang nghi vấn như vậy nhìn lại, nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc này Lăng Tiêu thế mà không nhúc nhích đứng ở nơi đó, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, đơn giản giống như bất bại chiến thần. Mà chủ động công kích Lăng Phi Phàm, lại lui xa 2-3 mét, vừa rồi đứng vững, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, tất cả Lăng gia đệ tử cùng Lăng gia cao tầng đều sợ ngây người. Bởi vì bao quát ủng hộ Lăng Tiêu người, đều không nghĩ tới lại là như thế cái kết quả. Lăng Phi Phàm chủ động một kích, không chỉ có không có thương tổn đến Lăng Tiêu một cọng tóc gáy, mà lại thế mà ngay cả Lăng Tiêu y phục đều không có đánh vỡ. Còn có cái kia hào quang màu vàng óng là chuyện gì xảy ra đây? Đó là cái gì phòng ngự công pháp? Khó trách ngươi như vậy bình tĩnh, nguyên lai lại là tu luyện đỉnh cấp phòng ngự công pháp. Lăng Phi Phàm hoạt động một bên dưới tê dại cánh tay, rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hiện tại ngươi phối để ta biết rằng tên của ngươi. Ha ha, đáng tiếc ngươi còn chưa xứng để ta cho ngươi biết tên của ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, một cái nhà ấm bên trong bông hoa, bị nhiều người như vậy che chở cái gọi là thiên tài, như thế nào lại biết rằng chân chính cường đại là cái gì đây? Hắn lời này, mặt ngoài là tại châm chọc Lăng Phi Phàm, nhưng thực tế sao lại không phải tại châm chọc những cái kia âm thầm ủng hộ Lăng Phi Phàm người đâu? Lăng Phi Phàm đúng vậy bị những người này cho làm hư, tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất, quên đi nhà ấm bên ngoài thế giới, so nhà ấm bên trong đầu muốn tàn khốc hơn nhiều. Cửu chuyển kim thân quyết, đó là cửu chuyển kim thân quyết, quan chiến đài trên, có Lăng gia cao tầng đứng lên, lớn tiếng gọi nói, hơn nữa nhìn tình huống của tiểu tử này, hẳn là tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đệ ngũ chuyển. Đỉnh cấp phòng ngự công pháp cửu chuyển kim thân quyết, nghe nói loại kia công pháp nhưng là phi thường khó tu luyện, hắn thế mà tại không có người bên ngoài trợ giúp tình huống bên dưới tu luyện tới đệ ngũ chuyển. Nhiều như vậy hoàng kim chỗ nào lấy được, đúng vậy a, theo ta được biết, muốn luyện đến đệ ngũ chuyển, tối thiểu nhất cũng phải tiêu hao hơn 100 vạn lượng hoàng kim a. Tu vi của hắn là võ mạch tứ trọng đỉnh phong, thế nhưng là lực phòng ngự sợ là đã siêu việt võ mạch ngũ trọng sơ kỳ, cũng khó trách Lăng Phi Phàm một quyền đối với hắn vô pháp tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu tử này thật là một cái quái tài a, có thể bả thiên hạ khó khăn nhất đỉnh cấp công pháp tu luyện tới đệ ngũ chuyển, cái này tại toàn bộ Bắc Hán Quốc, đoán chừng 20 tuổi trở xuống chỉ một mình hắn có thể làm được. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lăng nhị gia sợ là trong mọi người cao hứng nhất một cái. Hắn cái này nửa ngày là nhất lo lắng đề phòng một cái, sợ Lăng Tiêu tại Lăng Phi Phàm lòng bàn tay bên dưới qua không được một chiêu, vậy thì quá mất mặt. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch, tự mình nhìn người nhãn quang thật đúng là có một bộ a. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn ủng hộ Lăng Tiêu, kết nộp Lăng Tiêu, bốc lên đắc tội Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam nguy hiểm, đây đều là đáng giá. Chương 80, ngọn lửa màu tím. Khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là cửu chuyển kim thân quyết tiểu thành, tuy nhiên ngươi cảm thấy chỉ bằng cái này, liền có thể cùng ta khiếu bản sao? Lăng Phi Phàm lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn thừa nhận mình có chút xem thường người này, cho nên cũng không toàn lực xuất thủ, một quyền kia, trên thực tế vẫn chưa tới hắn 3 phần chiến lực. Sau đó, hắn nhất định phải nghiêm túc, nếu không thật muốn thành hôm nay chung kết bên trên lớn nhất chê cười. 3 chiêu liền phá mất ngươi kim thân, trước ngươi không phải nói 1 chiêu liền phế bỏ ta sao? Lăng Tiêu gãi gãi đầu cười nói, khó nói vừa mới lời nói là đánh rắm. Ngươi, Lăng Phi Phàm cắn răng, cuối cùng nhịn xuống, quát lạnh nói, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Hắn tuy nhiên không có mắng to, thế nhưng là cỗ này lửa giận lại hóa thành chiến đấu cuồng nhiệt. Toàn thân của hắn tựa như muốn bốc cháy lên, tràn đầy làm cho người khí tức kinh khủng. Liệt diễm quyền, một quyền này, rõ ràng so sánh với một quyền uy lực kinh khủng hơn, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, làm cho mấy cái đệ tử không thể không hướng về sau chuyển đi. 10 mấy thước khoảng cách bên ngoài, y nguyên giống như toàn thân muốn bị bốc cháy lên giống như. Một quyền này, công kích chưa đụng chạm đối thủ, liền đã làm đối thủ phập phồng không yên. Đây chính là liệt diễm quyền chỗ đáng sợ, cao cấp quyền pháp, mà lại là cảnh giới đại viên mãn cao cấp quyền pháp. Một quyền này, uy lực tối thiểu nhất là trước đó gấp 2. Lăng Sương nhìn về phía bên cạnh Lăng Nhất Hàng nói, một quyền này đánh tới, giống như người cái kia bằng hữu không có khác át chủ bài, liền nhất định phải thua. Chưa hẳn. Lăng Nhất Hàng lắc lắc đầu nói, người khó nói không có phát hiện à, Lăng Tiêu cho đến bây giờ, trên trán một giọt mồ hôi đều không có, đối mặt với hỏa diễm cương khí thế mà có thể không chảy mồ hôi, thực lực của hắn sợ là so người ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thật sao, Lăng Sương không tiếp tục giống lần trước như thế tranh luận, bởi vì lúc trước nàng liền phán đoán sai. Lăng Phi Phàm, ngươi làm ta quá là thất vọng, vẫn là lộ ra ngươi đỉnh cấp phú kỹ đi, bằng cao cấp quyền pháp liền muốn phá mất ta kim thân. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi. Lăng Tiêu cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên lần này Lăng Phi Phàm đem công lực tăng lên tới ngũ thành, mà lại vận dụng so trước đó mạnh hơn võ kỹ. Thế nhưng là với hắn mà nói thật sự là một điểm uy hiếp đều không có. Hắn quyết định ra chút thủ đoạn, bằng không, quá nhàm chán. Như ma công, man như hóa ma, Lăng Tiêu như cũ đứng tại chỗ không động, không qua 2 tay của hắn động. Thân hình của hắn, phảng phất bị một đoàn màu đen hư ảnh bao khỏa, tạo thành một con trâu ma hình dạng. Bành, oanh, lần này, hai người song quyền chạm nhau, cương khí đập vào, rõ ràng đều là hỏa diễm cương khí. Lăng Tiêu cũng không vận dụng tuyết liên khí quyết, vẫn như cũ dùng chính là xích dương công. Hóa cảnh xích dương công sinh ra hỏa diễm cương khí, không kém gì đỉnh cấp nội công tâm pháp cảnh giới tiểu thành. Cho nên hắn hỏa diễm cương khí, vậy mà không có chút nào so Lăng Phi Phàm yếu. Dù sao Lăng Phi Phàm tên kia còn tại bảo tồn thực lực. Đoán chừng là muốn dùng tới đối phó Lăng Vân đi. Nói cho cùng, Lăng Phi Phàm vẫn như cũ là không có bả Lăng Tiêu khi thành đối thủ. Nhưng hắn lần này nhất định vì mình khinh địch trả giá đắt. Lăng Tiêu sẽ không để cho hắn bại. Tốt như vậy đối thủ, nhanh như vậy bại, vậy thì thật không có kình. Đằng đằng đằng đằng, quyền kính bề ngoài nộp, cương khí nổ tung, hỏa diễm tung bay, luận võ đài phòng hộ vách tường đang không ngừng biến hình. Cũng chính là thua lỗ Lăng gia mấy vị cao thủ ở nơi đó không ngừng rót vào cương khí che chở. Bằng không mà nói, tuyệt đối phải bị hai người này công kích cho trực tiếp phá hủy. Chuyện gì xảy ra, người xem trên đài người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lăng Tiêu vẫn là nguyên địa bất động, mà Lăng Phi Phàm thì liên tục lui ra xa 10 mấy mét, 2 tay đều đang không ngừng run rẩy. Ngu ngốc, lần này giống như không phải ta thủ hạ lưu tình, người sớm đã bị đấm một nhát chết tươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Phi Phàm nói, đối mặt thực lực không rõ đối thủ, còn dám liên tục khinh địch, người ngại mình mệnh quá dài sao? Lăng gia đệ nhất thiên tài, thật là một cái trò cười, ngươi thành công chọc giận ta, chết. Lăng Phi Phàm quyết định liều lĩnh, hắn muốn giết gia hỏa này, cái này để hắn mất hết mặt mũi gia hỏa. Siêu, một cây thương bỗng dưng bị đem ra, là chữ vật giới chỉ, chậc chậc, thật sự là hâm mộ a, chúng ta Lăng gia nhiều như vậy trong hàng đệ tử, chỉ có Phi Phàm sư huynh có được chữ vật giới chỉ a. Lăng Tiêu tên ngu ngốc kia thế mà làm cho Phi Phàm sư huynh lấy ra trường thương, lần này hắn chết chắc. Nhìn trên đài, Lăng gia các đệ tử kích động không thôi. Mà Lăng Vân thì là gắt gao nắm chặt 2 tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Tiêu ngươi cái này hỗn đản a, ngay cả ta cũng không có tư cách làm cho Lăng Phi Phàm dùng thương, ngươi thế mà làm được, hỗn trướng a, hắn đã có chút nổi điên, cái này là không thể tiếp nhận một màn, lúc này liền ngay cả Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết những này coi trọng Lăng Tiêu người cũng có chút bận tâm. Bọn hắn còn thật không biết đạo Lăng Phi Phàm lại là một cái dùng thương cao thủ. Quên nói cho ngươi biết Lăng Nhất Hàng, Lăng Phi Phàm cho tới nay am hiểu nhất đều là dùng thương, chỉ bất quá 3 năm này chung kết bên trên, vẫn chưa có người nào có tư cách để hắn đi ra thương, chỉ có 3 năm trước đây lần kia thi đấu, hắn bất đắc dĩ dùng thương, cái kia thực lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lăng Sương nói lên những này, thậm chí cảm thấy đến thân thể đều đang phát run, thương của hắn thật là đáng sợ. Thế nhưng là 3 năm trước đây lần kia thi đấu, hắn hẳn là đệ nhị A. Lăng Nhất Hàng nhíu mày hỏi, không sai, hắn là thứ hai, lúc ấy ngươi còn không phải Lăng gia đệ tử đâu, hắn bại bởi một người khác, đó là tại lúc trước hắn, Lăng gia kiệt xuất nhất thiên tài, đã từng bị ký thác kỳ vọng, chỉ tiếc về sau bị một cái qua đường kẻ lang thang cho ngoặt chạy, đến nay bặt vô âm tín. Lăng Sương hít miệng tức giận nói, nguyên lai còn có một đoạn như vậy bí mật A. Lăng Nhất Hàng điểm một cái đầu nói, người kia tên gọi là gì? Lăng Trần, hai người bọn họ lúc nói chuyện, đài luận võ bên trên đã có biến hóa mới. Lăng Phi Phàm trường thương, cả người khí thế trong nháy mắt hoàn toàn biến hóa, trước đó đỏ hỏa diễm cương khí, lúc này thế mà biến thành màu tím đen, cả người lại có một loại tà ác cảm giác. Chết đi, Lăng Phi Phàm trường thương lắc một cái, người trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu trước người. Tinh thông cảnh giới đỉnh cấp thương pháp phối hợp thêm tinh thông cảnh giới đỉnh cấp thân pháp. Đây là muốn vô địch sao? Suốt cục, nhìn trên đài rất nhiều người đều ngồi không yên. Lăng Phi Phàm đáng sợ, để bọn hắn lại có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Cái kia một thương đâm tới, ngọn lửa màu tím đen lại tựa như có thể hủy diệt hết thảy, muốn đem Lăng Tiêu sinh sinh đâm xuyên. Đến được tốt, lúc này mới đủ kinh. Lăng Tiêu không dám khinh địch, bởi vì hắn cũng cảm thấy một thương này khủng bố. Tuy nhiên vẫn như cũ khó nói là Lăng Phi Phàm toàn lực nhất kích, nhưng là tuyệt đối không giống trước đó như thế có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hắn toàn lực vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, trực tiếp tiến vào đệ lục chuyển trạng thái. Sau đó xích dương công cũng là vận hành đến cực hạn. Tuy nhiên công kích y nguyên dùng chính là Ngưu Ma Công. Man Ngưu Hóa Ma, thông qua Sơn Hà Vũ Hồn, hắn có thể chuẩn xác phân tích công kích của đối thủ uy lực, có thể dùng thỏa đáng nhất công kích thủ đoạn đi đối phó đối phương. Từ thời gian, lực đạo, nhược điểm các phương diện đều có thể làm đến gần như hoàn mỹ. Cho nên hắn là không tồn tại khinh địch khả năng. Khanh, ba, trường thương đâm trúng Lăng Tiêu song quyền, thế mà phát ra sắt thép va chạm một loại âm thanh, cương khí bạo liệt, ngọn lửa màu tím đen cùng đỏ hỏa diễm hóa thành hai đầu dao long ở giữa không trung cắn xé. Chương 81, bất động như sơn. Không được, nhanh, lại đến đi mấy người. Lăng Khiếu Thiên mắt thấy phòng hộ vách tường muốn xảy ra vấn đề, vội vàng lớn tiếng hô nói. Lại có mấy cái Lăng gia cao thủ nhảy ra ngoài, toàn lực giữ gìn phòng hộ vách tường, lúc này mới tránh khỏi phòng hộ vách tường sụp đổ. Cái này kinh khủng cương khí chấn động, nếu quả thật đến đánh vào tuần bốn phía những cái kia đệ tử trên thân, đoán chừng võ mạch ngũ trọng đệ tử đều phải trọng thương. Thế mà chặn, lần này, ngay cả Lăng Khiếu Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đã xem trọng Lăng Tiêu, thế nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà bả Lăng Phi Phàm một thương này đều cho vững vàng cản lại. Không chỉ là chặn. Hỏa diễm tan hết, Lăng Phi Phàm vẫn như cũ là lùi lại mấy bước, trường thương trong tay đều đang run rẩy, rất hiển nhiên lại một lần bị thua thiệt. Mà Lăng Tiêu y nguyên đứng tại chỗ không hề động, tuy nhiên nói thật, lần này Lăng Tiêu cũng không thoải mái, mạnh mẽ dùng võ mạch tứ trọng đỉnh phong thực lực cùng Lăng Phi Phàm liều mạng như thế một chút, đối phương cái kia quỷ dị tử hỏa thế mà xâm nhập trong thân thể hắn. Mặc dù hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, vô pháp bị ngọn lửa này trong nháy mắt đốt bị thương, tuy nhiên lại không cách nào làm cho cái này tử hỏa dập tắt. Cũng may một dòng nước trong từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong chảy ra, hẳn là trước đó hắn đặt ở Sơn Hà Vũ Hồn bên trong hàn đàm kim dịch hàn khí, mới đưa cái này tử hỏa cho tiêu diệt. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lăng Phi Phàm không thể tin được trước mắt một màn này, hắn đã lấy ra trường thương, nhưng là đối phương vẫn không có bại. Không, thậm chí không có từ nguyên địa động đậy một bên dưới. Loại chuyện này có khả năng sao? Giết, Lăng Phi Phàm tuyệt đối không thể chịu đựng loại tình huống này xuất hiện. Vừa mới một kích kia, hắn dùng 8 thành công lực, vẫn là không hề sử dụng toàn lực. Đó là bởi vì hắn cảm thấy đầy đủ đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng kết quả lại lớn xảy ra ngoài ý muốn. Lần này, hắn không có ý định lưu thủ, không có chút nào lưu lại. Thập thành công lực, tử viêm vô cực thương, đồng dạng chiêu thức, thế nhưng là thập thành công lực chi bên dưới công kích rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều. Đài bên dưới không ít người thay Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi thời điểm, Lăng Tiêu thế mà cười. Hắn không phải ngốc hả? Làm sao còn cười? Oanh, sau một khắc, mọi người rốt cục biết rằng Lăng Tiêu vì cái gì cười. Võ mạch ngũ trọng cảnh giới, tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên, tài phán trưởng, cùng đông đảo Lăng gia cao tầng đều biến sắc. Lăng Tiêu vừa mới thế mà tại ẩn giấu thực lực, khi tất cả mọi người cho là hắn đã đem hết toàn lực thời điểm, hắn lại để đám người ăn một đại kinh. Tiểu tử này, ta thật sự là phục. Lăng Nhất Hàm cười khổ dao động đầu, hắn hiện tại cảm thấy, giống như Lăng Phi Phàm là thiên tài, như vậy Lăng Tiêu đơn giản đúng vậy một yêu nghiệt. Lăng gia cùng thiên tài phía trên yêu nghiệt, bọn hắn từng cái rất kích động, Lăng Tiêu kỳ thực cũng rất kích động, rốt cục gặp một cái nhất định phải vận dụng võ mạch ngũ trọng cảnh giới mới có thể chiến thắng đối thủ. Hắn có thể không kích động sao? Lăng Phi Phàm công kích không thể bảo là không cường đại, mà lại một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu đều 10 phần khủng bố. Ở đây những người kia, ngoại trừ Lăng Khiếu Thiên cùng số rất ít mấy cái trưởng lão bên ngoài, cơ hồ không có người có tự tin đón đỡ công kích như vậy. Nhưng mà đài luận võ bên trên, một đạo hắc ảnh chợt tới chợt lui, phảng phất tàn ảnh. Mà một người khác, lại đứng ở nơi đó, bất động như sơn. Mặc cho ngươi điên cuồng công kích, mặc cho ngươi hỏa diễm nổ tung, hắn lại hoàn toàn kim thân không phá, mà lại kim quang kia tựa hồ còn càng ngày càng sáng chói. Cái này, thật sự là gặp quỷ. Đúng vậy a, thật là khủng khiếp phòng ngự công pháp, tiếp tục như thế, hắn chẳng phải là vô địch, giống như không phá được phòng ngự của hắn, vậy thì không thắng được hắn a. Đây chính là tối cường công kích đối phòng ngự mạnh nhất đi. Không sai, nhất định là. Nghe đến mấy cái này người, Lăng Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Tối cường công kích, ta còn không có xuất thủ đâu. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lăng Phi Phàm tâm tư đã có chút loạn, trước đó Lăng Tiêu nói qua, đứng tại chỗ bất động, cho hắn nửa canh giờ để hắn đánh, hắn cũng không động được Lăng Tiêu một cọng tóc gáy. Lúc đó hắn cảm thấy đó là chuyện tiếu lâm, nhưng là bây giờ, hắn thực sự có chút luống cuống. Càng làm cho hắn buồn bực là, Lăng Tiêu phảng phất sợ hắn không biết, đến một khắc đồng hồ thời điểm, còn cố ý nhắc nhở một chút. 2 phút đồng hồ, chiến đấu vẫn là một cái công kích, một cái phòng ngự, Lăng Tiêu thủy chung là không có phản kích ý tứ. Không thể nào, chẳng lẽ lại Phi Phàm sư huynh thực sự tại trong vòng nửa canh giờ đều không đả thương được Lăng Tiêu một cọng tóc gáy. Cái này Lăng Tiêu cũng thật là đáng sợ đi, hắn thế mà nói là sự thật, thế mà thực sự dự định nửa canh giờ không phản kích a. Ta nhìn không sai biệt lắm, đều đã 2 phút đồng hồ đi qua. Ta nhìn không phải hắn không muốn phản kích, mà là căn bản là không có cách phản kích đi, tại Phi Phàm sư huynh mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới, hắn làm sao phản kích. Tuy nhiên vẫn là có người kiên trì không tin Lăng Tiêu có thể chiến thắng Lăng Phi Phàm, tuy nhiên phần lớn người đã không còn hoài nghi Lăng Tiêu thực lực. Có thể đứng ở nơi đó cùng Lăng Phi Phàm chiến đấu 2 phút đồng hồ, một cọng tóc gáy đều không làm bị thương, cái này bản thân liền là phi thường đáng sợ bản sự. Bài danh đệ nhị trên ghế ngồi, nguyên vốn đã điên cuồng Lăng Vân lúc này miệng góc thế mà tràn ra một vòng tơ máu, tự lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao có thể a? Hắn đột nhiên kêu to lên, Lăng Phi Phàm, người cái hỗn đản đang chơi cái gì, còn không bả tên phế vật kia đánh xuống đài đi. Một bên khác, Lăng Thập Tam cũng là tức giận đến thổ huyết. Tiểu tử này, thế mà không chỉ có không có bị giết chết, ngược lại thực lực còn có đáng sợ như vậy tăng lên, vì cái gì lão thiên gia như thế không công bằng a, đối tiểu tử này dày như vậy đợi. Hắn có chút hoảng sợ, hiện tại liền xem như hắn tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Lăng Tiêu. Diệt trừ Lăng Tiêu thời cơ tốt nhất đã qua. Một khi Lăng Tiêu cầm bên dưới chung kết thứ nhất, toàn bộ Lăng gia đều sẽ che chở hắn, lúc kia ai dám đụng Lăng Tiêu, cái kia chính là cùng toàn cả gia tộc là địch a. Hắn hận a, Lăng Cửu tâm tình cũng là cực kỳ khó chịu, hắn hối hận lúc trước vì cái gì không có tự mình động thủ giết tiểu tử này, mới khiến cho gia hỏa này phát triển đến hôm nay. 3 khắc đồng hồ, Lăng Tiêu yên lặng kế tính toán thời gian, hắn phát hiện Lăng Phi Phàm công kích dần dần trở nên yếu đi. Lăng Phi Phàm ngay từ đầu công kích xác thực rất mạnh. Hắn cũng phải cẩn thận ứng phó mới có thể ngăn ở, dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn cái kia cường đại năng lực phân tích, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá bây giờ, Lăng Phi Phàm tựa hồ cương khí có chút không tốt, chiêu thức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Không được, không thể khinh địch, Lăng Tiêu nghĩ đến mình tại Phục Long Sơn Mạch bị vây giết tràng cảnh. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không có thể khinh địch. Lăng Phi Phàm dù sao cũng là Lăng gia đệ nhất thiên tài, hắn khẳng định còn có khác át chủ bài. Trời ạ! Lập tức liền nửa canh giờ trôi qua, sẽ không cứ như vậy kết thúc a. Trên ghế trọng tài, đã có trọng tài bắt đầu lo lắng lên Lăng Phi Phàm, dù sao bộ dạng này thua rất khó coi a. Hừ, các ngươi thật liền cho rằng Lăng Phi Phàm là dễ dàng như vậy đánh bại sao? Ta sở dĩ che chở Lăng Phi Phàm, cũng không phải cùng hắn có quan hệ gì, chẳng qua là cảm thấy hắn đáng giá bồi dưỡng mà thôi. Tài phán trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đài luận võ bên trên, hắn còn rõ ràng nhớ được bản thân đã từng nhìn thấy một màn kia. Cái kia kinh diễm nhất thương, siêu, đột nhiên, đang toàn lực tiến công Lăng Phi Phàm cả người thế mà biến mất. Biến mất tại đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu, người rất tốt, có thể đem ta bước đến phân thượng này, đã đáng giá kiêu ngạo, tuy nhiên ta chiêu tiếp theo vừa ra, ngươi tất nhiên đổ máu, không phải trọng thương đúng vậy tử vong, hiện tại nhận thua, còn kịp. Lăng Phi Phàm âm thanh trong hư không bay tới, thế mà tựa như từ bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản là không có cách chuẩn xác bắt hành tung của hắn. Cứ tới đi, ngươi một thương này, ta đợi rất lâu. Chương 82, trong nháy mắt đóng băng, đài luận võ bên trên, phảng phất không khí đều ngưng kết. Lăng Phi Phàm một thương kia, tuy nhiên cũng không nhanh, tuy nhiên lại đem Lăng Tiêu chỗ có thoát đi lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Toàn bộ trường thương, tựa hồ toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, trong không khí truyền đến tất tất ba ba tiếng vang, khiến cho người tê cả da đầu. Đây là thương gì pháp, làm sao đáng sợ như vậy? Quan chiến đài trên, có đệ tử thế mà bởi vì không chịu nổi loại kia cường hãn uy thế, lựa chọn chạy trốn. Đúng vậy a, đơn giản tựa như là đến từ cửu u luyện ngục bên trong thương pháp, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Cha, không thể lại so không bằng, Lăng Phi Phàm cùng Lăng Tiêu đều là chúng ta Lăng gia người tài, tổn thất bất kỳ một cái nào, đối Lăng gia đều phi thường bất lợi a. Lăng nhị gia có chút gấp, hắn nhìn ra được, Lăng Phi Phàm một thương kia tuyệt đối đáng sợ, mà lại là muốn giết Lăng Tiêu cảm giác, cho nên vội vàng hô to lên. Nhị ca, cái này liền là của ngươi không đúng a, luận võ trường bên trên, kết quả còn chưa có đi ra, cái kia Lăng Tiêu cũng không có nhận thua, sao có thể đình chỉ đâu. Lăng Cửu dẫn đầu phản đối nói, không sai, nhị ca, ta biết rằng cái kia Lăng Tiêu là người của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể dạng này che chở hắn a, trừ phi hắn chủ động nhận thua. Lăng Thập Tam cũng đứng lên nói, Lăng Khiếu Thiên nhíu mày, mở miệng hỏi nói, Lăng Tiêu, ngươi có bằng lòng hay không nhận thua? Nhận thua, đa tạ tộc trưởng quan tâm, tuy nhiên không cần. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Phi Phàm, một thương này không để cho hắn cảm giác được sợ hãi, ngược lại là để hắn cảm thấy hưng phấn. Dạng này chiến đấu, mới có ý tứ, mới có trợ giúp hắn tăng lên a. Đối mặt đám người nghi vấn, Lăng Tiêu không có làm nhiều giải thích, chỉ là khí tức trong người không ngừng tăng lên, từ võ mạch ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới võ mạch ngũ trọng hậu kỳ. Một màn này, lại lần nữa rung động tất cả mọi người. Tiểu tử này là ăn thiên tài địa bảo gì sao? Làm sao lại tu luyện nhanh như vậy, võ mạch ngũ trọng hậu kỳ? Trách không được ngay cả Lăng Phi Phàm cũng không sợ, tài phán trưởng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới, đều lúc này, Lăng Tiêu thế mà còn có át chủ bài chưa hề dùng tới. Tới đi Lăng Phi Phàm, để ta nhìn ngươi một thương này có thể hay không làm bị thương ta một cọng tóc gáy. Lúc này Lăng Phi Phàm đã nghe không được Lăng Tiêu thanh âm, cả người hắn tất cả tinh lực đều quán chú tại một thương này bên trên. Đây là thẳng tiến không lùi nhất thương, là đập nồi dìm thuyền nhất thương, không có cơ hội hối hận. Bành, rốt cục, trường thương lại lần nữa cùng Lăng Tiêu hai tay đụng vào nhau, hai đám lửa phóng lên tận trời. Bất đắc dĩ, lại có mấy cái Lăng gia cao thủ nhảy ra ngoài, toàn lực giữ gìn phòng hộ vách tường, lúc này mới tránh khỏi phòng hộ vách tường bị trực tiếp xuyên thủng. Xoẹt xẹt, a, Lăng Tiêu kim thân bị phá. Khoảng cách tương đối gần người đột nhiên phát hiện, Lăng Tiêu song quyền phía trên tầng kia kim quang, thế mà bị trường thương mũi thương đâm ra một chút vết rách. Nhìn công kích mạnh nhất muốn chiến thắng mạnh nhất phòng ngự. Ta ngày, cuối cùng kết thúc, có thể bả Phi Phàm sư huynh bước đến phân thượng này, cái này Lăng Tiêu cũng đáng được kiêu ngạo. Đúng vậy a, tuy bại nhưng vinh, bại, Lăng Tiêu miệng góc lướt qua một tia cười lạnh, chính xác nên kết thúc, nửa canh giờ đã qua, tiếp đó, nên ta phản kích. Phản kích, nghe được hắn, mọi người dưới đài không không kinh ngạc. Làm nửa ngày, hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ a, mà là thực sự muốn cho Lăng Phi Phàm nửa canh giờ lúc công kích ở giữa a. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, khoác lác, nhất định là khoác lác, hắn kim thân đều đã bị phá, còn có thủ đoạn gì nữa có thể phản kích. Đúng đấy, hắn nhất dựa vào cửu chuyển kim thân quyết đã không được. Ha ha ha, người trẻ tuổi này, không nhận thua tinh thần là tốt, tuy nhiên nói mạnh miệng liền không tốt lắm. Trên ghế trọng tài, cũng có người dao động đầu cười nói. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện trên chiến trường xuất hiện biến hóa kỳ dị. Như ma công, vẫn tinh sát quyền, đột nhiên, Lăng Tiêu trên thân thể hỏa diễm dập tắt, thay vào đó lại là kinh người hàn khí, chỉ là trong nháy mắt đó, đã đem quanh người hắn không khí đều cái ngưng kết. Tuyết liên khí quyết, không sai, hắn rốt cuộc sử dụng tuyết liên khí quyết, mà lại phối hợp trước mắt hắn công kích mạnh nhất võ kỹ vẫn tinh sát quyền. Nguyên bản nóng rực vẫn tinh, lúc này lại trở thành rét lạnh vẫn tinh, phảng phất một khỏa cự đại băng cầu xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh tới Lăng Phi Phàm mũi thương. Đã tấn thăng hóa cảnh vẫn tinh sát quyền, uy lực của nó không kém gì tinh thông cảnh giới đỉnh cấp vũ kỹ. Lại thêm đỉnh cấp nội công tâm pháp tuyết liên khí quyết phối hợp, đây quả thực là bạo phát thức một kích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, trên trận xuất hiện quỷ dị tình huống. Từ mũi thương bắt đầu, Lăng Phi Phàm trường thương thế mà bị hàn khí bao khỏa, đông lạnh thành băng khối. tiếp theo là báng thương, sau đó là lăng phi phàm tay. Những cái kia ngọn lửa màu tím điên cuồng tán loạn, ý đồ trốn tránh hàn khí công kích. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào, cương khí đã tiêu hao không sai biệt lắm lăng phi phàm, căn bản chính là hết sạch sức lực, hoàn toàn không cách nào mang cho ngọn lửa màu tím này bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng lăng tiêu không giống nhau, hắn y nguyên hậu kình 10 phần, dừng tay, đột nhiên, quát to một tiếng tại quan chiến đài trên vang lên. Đó là lăng phi phàm ra ra, nghe nói phi phàm sư huynh từ tiểu cha mẹ đều mất, đúng vậy bị cái này ra ra nuôi lớn. Không sai, mà lại hắn cái này ra ra vẫn là lăng gia thái thượng trưởng lão, địa vị so tộc lâu một chút không thấp. Những người này nghị luận lăng tiêu tự nhiên nghe được, bất quá hắn không thể dừng tay. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lăng phi phàm thể nội y nguyên có đủ để giết chết lực lượng của hắn. Giống như hắn hiện tại dừng tay, đối phương khẳng định phản kích, đến lúc đó hắn không chết cũng là bị thương nặng. Cho nên hắn không chỉ có không có dừng lại, ngược lại còn gia tốc công kích, song quyền hung hăng đưa ra ngoài, trực tiếp khắc ở lăng phi phàm trên ngực. Lăng phi phàm không có bay ra ngoài, bất quá hắn toàn thân trong khoảnh khắc đó ngưng kết thành băng khối, trên mặt dữ tợn mà kinh ngạc biểu lộ bị đông cứng tại một khắc này. Nghiệt chướng, lão phu nói qua để ngươi dừng tay. Đột nhiên, một bóng người trực tiếp xông lên luận võ đài, sau đó một trưởng vỗ hướng về phía lăng tiêu. Cái này tốc độ quá nhanh, ai đều chưa kịp phản ứng, cũng liền không khả năng có người đi cứu lăng tiêu. Nhưng mà cái này một trưởng cuối cùng không có đập xuống tới. Lăng tiêu đã sớm thấy rõ hết thảy, người khác liền đứng tại lăng phi phàm sau lưng, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt vị này tóc trắng xóa lão giả nói ra, các hạ hẳn là lăng gia thái thượng trưởng lão đi, khó nói ngài cũng muốn phá hư năm này độ thi đấu quy củ sao. Nghiệt chướng, hàng năm thi đấu không cho phép thương tính mạng người. Lão giả kia dựng râu trừng mắt, tuy nhiên lại không có cách, hắn chỉ cần dám động, lăng tiêu tuyệt đối dám trực tiếp giết lăng phi phàm. Thái thượng trưởng lão, ngài nói đùa, ta cũng không muốn lăng phi phàm mệnh a. Lăng tiêu nhàn nhạt nói ra, ngược lại là lăng phi phàm mới là thật muốn vãn bối tính mệnh. Nhanh cho hắn làm tan, mặc dù nói cương khí giai đoạn võ giả thân thể cường hãn, coi như bị đông lại, không có cách nào hô hấp, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết, thế nhưng là thời gian dài y nguyên sẽ có đại vấn đề. Làm tan có thể, tuy nhiên ngài phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Lăng tiêu nói, nghiệt chướng, ngươi không xứng cùng lão phu bàn điều kiện. Ồ, nguyên lai là dạng này a, quên đi, ngài tự mình động thủ cho hắn làm tan đi, tuy nhiên đừng trách ta không có nhắc nhở a, đóng băng hắn hàn khí, là ta từ Phục Long Sơn mạch có được, trừ ta ra, đoán chừng không ai có thể giải trừ, không tin ngài có thể thử một chút. Lăng tiêu nhếch miệng cười cười, đột nhiên thi triển tường vân bộ bay ra rất xa. Hắn muốn cùng lão gia hỏa này bảo trì khoảng cách nhất định, nếu như vậy, cũng dễ dàng cho đề phòng. Chương 83, ta là thứ nhất, cái kia thái thượng trưởng lão không có truy kích, bởi vì hắn lo lắng hơn lăng phi phàm. Chờ hắn đi ra phía trước đảo cổ nửa ngày không có tác dụng thời điểm, mới nổi trận lôi đình hướng về phía lăng tiêu giống nói, nghiệt chướng, ngươi còn chưa tới cứu người. Thái thượng trưởng lão, ta đã nói rồi, đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta liền cứu hắn. Lăng tiêu lại không ngốc, cái này thái thượng trưởng lão hiện tại sợ ném chuột vỡ bình không dám đối với hắn thế nào, nhưng hắn vạn nhất cứu được lăng phi phàm, tình huống kia liền chưa hẳn. Nói, thái thượng trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể không thế nào nói. Điều kiện thứ nhất, nói xin lỗi ta cũng không phải cái gì nghiệt chướng, ta là lăng gia tộc trưởng lăng khiếu thiên lão tiên sinh mướn vào lăng gia đệ tử. Mà lại là đánh bại lăng phi phàm, cầm bên dưới thiên tài đường đệ nhất lăng gia thiên tài đệ tử. Hắn lời nói này cố ý muốn bả lăng khiếu thiên đẩy ra, chính là muốn cầm lăng khiếu thiên làm tấm mộc. Hắn thái thượng trưởng lão địa vị là cao, thế nhưng là cũng không trở thành không cho lăng khiếu thiên mặt mũi đi. Nói cho cùng, tộc trưởng mới là tối cao quyền lực giai cấp. Lão phu nhất thời tức giận, nói sai, không nên xưng ngươi là nghiệt chướng. Cái này dù sao cũng nên được rồi. Mặc dù nói cái này xin lỗi phi thường không có thành ý, tuy nhiên lăng tiêu cũng không muốn bả sự tình khiến cho quá cứng, dù sao đối phương đã nói xin lỗi. Thái thượng trưởng lão hướng một tên phổ thông đệ tử xin lỗi, cái này tại lăng gia sợ cũng là lần đầu tiên lần đầu. Điều kiện thứ hai, trước mặt mọi người thề, bất đắc dĩ từ người ân oán, hướng ta trả thù. Lăng tiêu duỗi ra ngón tay thứ hai nói. Không có vấn đề, hiện tại có thể bắt đầu cứu người đi. Vị này thái thượng trưởng lão trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, tuy nhiên vì lăng phi phàm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cái này thề, để hắn tại lăng gia không thể hiểu lăng tiêu, thế nhưng là lăng tiêu không có khả năng vĩnh viễn không đi ra a. Sớm muộn tìm cái này tiểu hỗn đản tính sổ sách, đương nhiên, lăng tiêu vẫn như cũ đứng ở đằng xa, chỉ là gảy một đạo cương khí đi qua, lăng phi phàm trên người hàn khí liền nhanh chóng biến mất. mà cái kia rắn chắc băng khối cũng cấp tốc hóa thành nước. Trọng tài, các ngươi thật giống như còn không đưa ra phán phạt kết quả a. Cho Lăng Phi Phàm làm tan về sau, Lăng Tiêu liền nhìn về phía ghế trọng tài. Không sai, nói rất đúng. Trên ghế trọng tài các vị trọng tài lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Lăng Tiêu khiêu chiến Lăng Phi Phàm thành công, tạm thời lấy được thiên tài đường bài danh vị trí thứ nhất, Lăng Phi Phàm tạm thời mất đi thứ tự. Đệ nhất a, đây quả thật là một cái ngoài ý muốn. Lăng Tiêu ban đầu cũng không nghĩ là nhanh như thế khiêu chiến Lăng Phi Phàm. Bất quá hắn đến một lần muốn đả kích lấy bên dưới Lăng Vân, thứ hai cũng thực sự không quen nhìn Lăng Phi Phàm cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Còn có một nguyên nhân liền là đồng dạng đến chậm, lại bị khác biệt đối đãi, cái này thì cũng thôi đi, liền ngay cả trọng tài cùng những cái kia quan chiến Lăng gia cao tầng đối với hắn cũng là châm chọc khiêu khích. Cho nên hắn hy vọng có thể nhanh lên đánh bại Lăng Phi Phàm, nhanh chóng xuất này ngụm ác khí. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy, tại Lăng gia trong những đệ tử này, duy nhất có thể kích phát hắn tiềm lực, làm cho hắn dùng ra tám thành trở lên thực lực, cũng chính là Lăng Phi Phàm. Những người khác thật không được, không đạt được rèn luyện ý nghĩa. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, hiện trường trực tiếp sôi trào, tất cả mọi người không thể tin phát ra gọi tiếng la cùng tiếng nghị luận. Lăng Tiêu kích bại Lăng Phi Phàm, đây quả thực là một cái thiên đại ít lưu ý. Rất nhiều người nghĩ đến nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới khả năng như vậy tính. Lăng Tiêu thất hắc mã này, thế mà tối sầm đến cùng. Từ đấu loại trực tiếp đánh bại Lăng Nhất Hàng trở thành tinh anh đường thứ nhất, đến chung kết đánh bại Lăng Phi Phàm thành là thiên tài đường đệ nhất. Thực sự là đen đến rối tinh rối mù a. Mặc dù nói chung kết còn chưa kết thúc, người khác còn có thể khiêu chiến Lăng Tiêu. Thế nhưng là nói thật ra, có thể đánh bại Lăng Phi Phàm người, trên cơ bản tại những này trong hàng đệ tử, đã vô người năng địch. Thiếu niên này, nửa tháng trước còn vẻn vẹn chỉ là một cái võ mạch nhất trọng võ giả a, đây quả thực như là sao chổi quật khởi. Lăng Tiêu hướng về phía Lăng Nhị gia cùng Lăng Khiếu Thiên chắp tay, hai người này là hắn nhất định phải cảm tạ, bằng không mà nói, hôm nay trận đấu này hắn đều chưa hẳn có thể tham gia. Về sau lại đối ghế trọng tài cùng người xem chắp tay. Trọng tài liền không nói, tối thiểu nhất phán phạt coi như công chính. Mà trên khán đài, ủng hộ hắn người tuy nhiên không bằng Lăng Phi Phàm nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là không có, biểu thị lấy bên dưới cũng là nên. Sau đó, hắn cười híp mắt đi qua, ngồi ở hàng thứ nhất tờ thứ nhất trên ghế ngồi. An vị tại bên cạnh hắn Lăng Vân nhìn thấy Lăng Tiêu tới, cơ hồ là tức giận đến muốn thổ huyết. Cái này bị hắn coi là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới đồ vật, thế mà ngồi ở trước mặt của hắn, thế mà đánh bại hắn tha thiết ước mơ đánh bại Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm, người cái phế vật, thế mà bại bởi cái này rác rưởi, người không xứng làm đối thủ của ta. Lăng Vân giống lớn nói. Lăng Phi Phàm lúc này đã dần dần khôi phục lại, hắn kỳ thực thụ thương cũng không nặng, chủ yếu vẫn là tiêu hao quá lớn. Ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đi qua, thản nhiên nhìn Lăng Vân một chút nói, có đúng không, như vậy ta kế tiếp liền khiêu chiến ngươi, để ngươi biết rằng cái gì gọi là nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Phi Phàm tạm thời không muốn khiêu chiến Lăng Tiêu, hắn có một loại cảm giác, Lăng Tiêu đến sau cùng đều không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Gia hỏa kia đáng sợ, so hắn trong tưởng tượng càng sâu, hắn muốn trước bảo trụ ba hạng đầu vị trí, sau đó lại ủng hộ đuổi theo. Sau đó trận đấu, tuy nhiên cũng rất đặc sắc, tuy nhiên nói thật, có Lăng Tiêu cùng Lăng Phi Phàm chiến đấu, người xem luôn cảm thấy thiếu chút gì. Lăng Y Tuyết khiêu chiến bài danh đệ bát đệ tử, thế mà trong chiến đấu lấy được đột phá, nghìn cân treo sợi tóc bên trong chuyển bại thành thắng. Nàng ngay sau đó lại khiêu chiến đệ thất danh, vẫn là thủ thắng. Chỉ là khiêu chiến tên thứ 6 thời điểm, độ khó liền quá lớn, nàng bị thương không nhẹ, cuối cùng thua trận. 5 lần cơ hội khiêu chiến, Lăng Y Tuyết đã toàn bộ sử dụng hết, nếu như có thể bảo trì thành tích bây giờ, đệ thất danh cũng là rất không sai. Dù sao nàng cùng Lăng Tiêu đều là bên ngoài mướn vào đệ tử, tư nguyên thiếu tình huống bên dưới có thể tới trình độ này, đã phi thường không tầm thường. Luận thiên phú, nàng sợ là không thua bởi Lăng Phi Phàm. Chỉ cần tư nguyên đủ rồi, sang năm thi đấu xông vào trước ba có thể nói phi thường dễ dàng. Lăng Nhất Hàng thì lựa chọn bỏ quyền, nhìn ra được, hắn vốn là muốn khiêu chiến Lăng Tiêu, tuy nhiên lâm thời cải biến chủ ý, đưa ánh mắt về phía Lăng Vân. Sở dĩ ván này từ bỏ, đó là bởi vì hắn muốn quan sát một bên dưới Lăng Vân chiến đấu, sau đó lại tiến hành khiêu chiến. Vòng thứ 3 khiêu chiến, Lăng Phi Phàm vậy mà thực sự khiêu chiến Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi nói ta là phế phẩm, cái kia ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ai mới là phế phẩm, ta hiện đang khôi phục không đến 5 thành công lực, nhưng thắng ngươi, một chiêu đủ để. Đối mặt Lăng Tiêu nói như vậy, đó là tự đại. Thế nhưng là đối mặt Lăng Vân nói như vậy, Lăng Phi Phàm đó là hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì hắn đối Lăng Vân hiểu rất rõ, tại hiểu rõ tình huống bên dưới còn dám nói thế với, vậy chính là có nắm chắc. Cẩn thận gió lớn chuồn lưỡi đầu, Lăng Vân tự nhiên là không chịu muốn cho. Lăng Phi Phàm không nói gì nữa, hắn lần này trực tiếp liền lấy ra trường thương, sau đó mũi thương khóa chặt Lăng Vân, ngọn lửa màu tím lại lần nữa bốc cháy lên. Mặc dù nói ngọn lửa này rõ ràng không bằng trước đó đối phó Lăng Tiêu cái chủng loại kia, thế nhưng lại y nguyên không thể khinh thường. Chi xùy, trong không khí, cương khí không ngừng bị bốc cháy lên, ngọn lửa màu tím kia lộ ra tà ác khí tức, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác khủng bố. Mũi thương run run ở giữa, Lăng Vân phảng phất thấy được từng chương người chết khuôn mặt tại trước mắt hắn xuất hiện. Hắn giật nảy mình, bởi vì hắn biết rằng, đó là ảo giác, là áp lực quá lớn thời điểm sinh ra ảo giác. Hắn lúc đầu coi là một thương này chỉ thường thôi, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, mới biết đạo một thương này đáng sợ đến cỡ nào. Chương 84, phong phú khen thưởng, đập vào mi mắt, là một chương cự đại mặt quỷ. Âm u đầy tử khí, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Loại này hoảng sợ, đâm thẳng Lăng Vân sâu trong linh hồn, khiến cho toàn thân hắn cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Hắn khó có thể lý giải được, vừa mới Lăng Tiêu đối mặt một thương này thời điểm, đến tột cùng là thế nào ngăn trở. Kinh lôi kiếm, thời điểm then chốt, Lăng Vân không dám có bất kỳ tàng tư. Mười thành cương khí vận chuyển, kiếm ý cũng phát huy ra, ý đồ đối kháng cái kia kinh khủng linh hồn công kích. Một kiếm này, ẩn ẩn có lôi tiếng vang lên, trên trường kiếm, càng là có từng điểm tia lửa, chẳng qua là nhạt, phảng phất hấp thu lôi điện. Kinh lôi kiếm chính là đỉnh cấp kiếm pháp, một kiếm này tuyệt đối có tinh thông cảnh giới tiêu chuẩn. Một kiếm đâm tới, tin tưởng ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không còn gì khác người có thể ngăn cản, cái này có thể nói, là Lăng Vân tại áp lực cực lớn chi bên dưới bạo phát kinh khủng nhất một kích. Nhưng mà không có dùng, đối mặt Lăng Phi Phàm nhất thương, hắn một kiếm này đơn giản như là hài đồng trò xiếc. Loại kia bị hoàn toàn áp chế cảm giác, để hắn khó chịu thổ huyết. Hắn không có thể hiểu được, cường đại như thế Lăng Phi Phàm, làm sao lại bại bởi Lăng Tiêu. Tại Lăng Phi Phàm trước mặt, hắn đúng vậy một con run dế. Âm vang, trường thương cùng trường kiếm đụng thẳng vào nhau, ngọn lửa màu tím đen cùng nhạt lôi điện va chạm, phát ra phảng phất thứ gì bệnh tâm thần, sự cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Lăng Vân chỉ là giữ vững được một lát, thân thể đột nhiên té bay ra ngoài. Tuy nhiên vừa đứng tại luận võ đài biên giới, thế nhưng là đứng cũng không vững, trong miệng càng là máu tươi chảy ròng. Ta là phế phẩm, vậy ngay cả ta một chiêu đều tiếp không xuống ngươi, lại là cái thá gì? Lăng Phi Phàm bả đối Lăng Tiêu phẫn nộ cơ hồ đều rơi tại Lăng Vân trên thân. Cũng là may mắn công lực của hắn hao tổn hơn phân nửa, không phải vậy một thương này, Lăng Vân tuyệt đối phải trọng thương. Lăng Phi Phàm khiêu chiến Lăng Vân thắng lợi, tạm liệt vị thứ hai, Lăng Vân mất đi thứ tự. Trời ạ, Lăng Phi Phàm thế mà một chiêu liền đánh bại Lăng Vân, nhìn thật không phải hắn không mạnh, là cái kia Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Trước đó còn có chút người nghi hoặc, coi là Lăng Phi Phàm thực lực giảm xuống, khả năng ngay cả trước ba đều không chen vào được. Thế nhưng là lần này quyết đấu, để bọn hắn rõ ràng minh bạch, không phải Lăng Phi Phàm yếu, mà là Lăng Tiêu quá mạnh. Lăng Thập Tam sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn hai đứa con trai, một cái Lăng Phong, bị Lăng Tiêu tại đấu loại trực tiếp thời điểm phế đi. Một cái Lăng Vân, tuy nhiên không phải thua ở Lăng Tiêu trong tay, thế nhưng là chỉ sợ nội tâm đả kích còn là tới từ Lăng Tiêu. Tên tiểu khất cái kia, làm sao lại trưởng thành đến hôm nay tình trạng như vậy? Hắn thực sự có chút sợ hãi, giống như không tìm cơ hội xử lý Lăng Tiêu, hắn lo lắng cho mình sẽ bị Lăng Tiêu giết đi. Lăng Phi Phàm khiêu chiến Lăng Vân về sau, Lăng Vân ngay sau đó khiêu chiến Lăng Xương, đồng thời chiến thắng. Như thế lặp đi lặp lại khiêu chiến, đến cuối cùng một vòng, trên cơ bản thứ tự đều sắp xếp định, Lăng Tiêu thứ nhất, Lăng Phi Phàm thứ hai, Lăng Vân thứ ba, Lăng Nhất Hàng đệ tứ, Lăng Xương thứ năm, Lăng Y Tuyết thứ sáu, Lăng Chiến đệ thất, Lăng Tiểu Bằng cùng Lăng Đại Bằng phân loại đệ bát đệ cửu. Lăng Nhất Hàng khiêu chiến qua Lăng Vân, chỉ tiếc thất bại, tuy nhiên đao pháp của hắn rất mạnh, nhưng là Lăng Vân dù sao kỹ cao nhất trù, cường đại kiếm ý cũng không phải đùa giỡn. Tuy nhiên một vòng này còn có mấy người có cơ hội khiêu chiến vô dụng, tuy nhiên sau cùng đều lựa chọn từ bỏ. Phía trước bốn lần khiêu chiến, trên cơ bản ai mạnh ai yếu đều đã nhìn ra, lại đi khiêu chiến, không chỉ có lãng phí thời gian, mà lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai cũng không muốn làm chuyện vô dụng tình. Tốt, chung kết dừng ở đây, tiếp đó, từ tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên tuyên bố trận chung kết khen thưởng. Lăng Khiếu Thiên cười cười, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tuy nhiên hắn cũng không có tận lực đi phóng thích khí tức, nhưng là loại kia thuộc về võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả, bạo khí giai đoạn khí tức, vẫn là khuếch tán ra tới. Cường đại giống như Phục Long Sơn mạch bên trong kinh khủng thất cấp đỉnh phong yêu thú. Đài bên dưới rất nhiều đệ tử đều không tự chủ được run rẩy lên. Thậm chí liền ngay cả Lăng Phi Phàm, Lăng Vân những người này đều là lộ ra kính ý thần sắc. Thế nhưng là Lăng Tiêu trên mặt cũng chỉ có tôn kính, cũng không sợ hãi. Tôn kính là bởi vì vị này tộc trưởng coi như công chính, mà không e ngại, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà là bởi vì hắn gặp qua kinh khủng bát cấp đỉnh phong yêu thú, càng thấy qua cái kia nhất chỉ đâm chết bát cấp đỉnh phong yêu thú cô gái áo lam. Cho nên đối với Lăng Khiếu Thiên loại này đẳng cấp cường giả, phản mà không có như vậy e sợ. Huống chi, hắn hiện tại đơn bàn về sức chiến đấu, đã đủ để cùng võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả ganh đua cao hạ. Mà thể nội cương khí hùng hậu trình độ, càng là không thua bởi võ mạch thất trọng võ giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, đuổi kịp Lăng Khiếu Thiên tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại thời gian này, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Lăng Khiếu Thiên ánh mắt phút chốc đảo qua chúng đệ tử, tiếng như hồng trung nói ra, ta ở chỗ này chỉ tuyên bố ba hạng đầu khen thưởng, còn lại khen thưởng, sẽ công bố tại bảng thông báo bên trên, đến lúc đó mọi người cẩn thận đi xem chính là. Hắn làm như vậy, không ai sẽ có ý kiến. Coi trọng ba hạng đầu, cái này bản thân liền là từ trước Lăng gia quy củ. Đệ tam danh, có thể chọn một môn đỉnh cấp công pháp, hai môn cao cấp công pháp, mặt khác, khen thưởng cương khí đan một cái. Hạng 2, có thể chọn một môn đỉnh cấp công pháp, ba môn cao cấp công pháp, mặt khác, khen thưởng cương khí đan hai cái. Đệ nhất danh, có thể chọn ba môn đỉnh cấp công pháp, thu hoạch được tự do ra vào tàng thư các đệ nhị tầng cơ hội, lựa chọn sử dụng cao cấp công pháp đem sẽ không còn có hạn chế, thu hoạch được 10 cái cương khí đan khen thưởng, trừ cái đó ra, còn có thể đạt được một bả phàm phẩm bảo khí. Địa vị đồng đẳng với Lăng gia trưởng lão, được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nghe được Lăng Khiếu Thiên tuyên bố đệ nhất danh khen thưởng, Lăng Tiêu liền biết mình lựa chọn là đúng. Đệ nhất danh hiển nhiên so 2-3 tên khen thưởng đều muốn phong phú hơn nhiều. Cái này cùng trước đó theo như đồn đại khen thưởng so sánh, rõ ràng muốn nhiều hơn không ít. Ngoại trừ Lăng Tiêu coi trọng nhất đỉnh cấp công pháp bên ngoài, còn có 10 cái cương khí đan khen thưởng, vậy mà tại trong tộc địa vị đồng đẳng với trưởng lão. Cái này coi như trâu rồi. Cái này mang ý nghĩa về sau dù cho là nhìn thấy Lăng Thập Tam, Lăng Cửu, đều có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Trách không được Lăng Phi Phàm trước đó như vậy không coi ai ra gì. Này thiên tài đường đệ nhất đặc quyền, thật sự là rất nhiều a. Tốt, ngoại trừ ba hạng đầu bên ngoài, những người còn lại khen thưởng đều có thể đi nhà kho nhận lấy, hạng hai cùng đệ tam danh khen thưởng, cương khí đan tại chỗ cấp cho, về phần còn lại khen thưởng, sau đó tự nhiên sẽ chứng thực, không cần phải lo lắng. Đệ nhất danh trừ đương trường cấp cho cương khí đan bên ngoài, còn có đặc thù trưởng lão lệnh bài một cái, còn lại khen thưởng, bởi vì liên lụy đến lựa chọn, cho nên sau đó cũng sẽ chứng thực. Cứ như vậy, Lăng Khiếu Thiên tuyên bố khen thưởng kết thúc. Lăng Tiêu làm thi đấu thứ nhất, thu được 10 cái cương khí đan, đồng thời đạt được một cái lệnh bài này đại biểu hắn đồng đẳng với trưởng lão thân phận. Về phần đỉnh cấp công pháp khen thưởng, thì có thể tại kết thúc về sau tìm thời gian đi tàng thư các nhận lấy. Đệ nhất danh A. Thật sự là hâm mộ, phần thưởng này cũng quá phong phú đi, không chỉ có ba môn đỉnh cấp công pháp khen thưởng, mà lại thế mà còn khen thưởng phàm phẩm bảo khí, có được tương đương trưởng lão thân phận lệnh bài, chật chật. Đúng vậy a, cái kia Lăng Tiêu lần này tính là đã chiếm đại tiện nghi. Tiện nghi gì a, người ta đó là bằng bản lĩnh thật sự cầm tới đệ nhất. Trận bên dưới đám người, tự nhiên là đối Lăng Tiêu 10 phần hâm mộ. Lăng Phi Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là thề muốn đem thứ thuộc về chính mình toàn bộ đoạt lại. Lăng Vân càng là sắc mặt âm trầm, lần này thi đấu, đối với hắn đả kích rất lớn, không chỉ có tùy tiện bại bởi Lăng Phi Phàm, tức thì bị Lăng Tiêu vung đến xa xa, đừng nói cho ca ca của mình Lăng Phong báo thù, đơn giản đúng vậy mất hết mặt mũi. Chương 85, tiếp tục mạnh lên. Lăng Tiêu, biểu hiện của ngươi, xứng với ngươi tự tin, từ hôm nay trở đi, Lăng gia sẽ đối ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, cũng hy vọng ngươi không cần cô phụ lão phu nỗi khổ tâm a. Lăng Khiếu Thiên nhân này rất biết cách nói chuyện, mặc kệ hắn có thật lòng không, lời nói này đều để Lăng Tiêu nghe phi thường dễ chịu. Nếu không có tộc trưởng, Lăng Tiêu hôm nay liền không có dự thi tư cách, tộc trưởng tri ân, Lăng Tiêu tự nhiên ghi khắc. Nói thật, hắn đối toàn bộ Lăng gia ấn tượng thật không tốt, tuy nhiên đối cái này Lăng Khiếu Thiên ấn tượng lại không sai. Sau khi trở về, tranh thủ thời gian quyết định ngươi sau này phương hướng đi, một kiện tiện tay binh khí, có thể đem chiến lược tăng lên rất nhiều. Phàm phẩm bảo khí, đối tại ngươi bây giờ tới nói quá trọng yếu, ngàn vạn muốn chọn tốt. Lăng Khiếu Thiên nhắc nhở nói, sau khi chọn xong, đi thẳng đến ta nơi đó đi lĩnh. Đệ tử minh bạch, tốt, đi thôi, vâng, Lăng Tiêu cũng cảm thấy mình là nên quyết định dùng binh khí gì. Tuy nhiên tay không chiến đấu tại một số thời khắc trợ giúp không nhỏ, thế nhưng là binh khí, nhất là có thừa cầm hiệu quả binh khí, đối với một võ giả chiến lược tăng lên thực sự quá lớn. Hắn vì cái gì hiện tại công kích mạnh nhất là bách bộ phi kiếm. Không phải là bởi vì cái này công pháp có bao nhiêu lợi hại, mấu chốt đúng vậy cái kia bả Thanh Phong kiếm có đặc thù tăng thêm hiệu quả, là một bả phàm phẩm bảo khí a. Lăng Tiêu, chúc mừng ngươi a. Nhận thưởng, Lăng Tiêu cũng không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn không quá ưa thích loại kia rối bời phân bốn phía. Tuy nhiên vừa đi hai bước, Lăng Nhất Hàng lại tới. Tuy nhiên hắn đã từng đã đánh bại Lăng Nhất Hàng, tuy nhiên cùng Lăng Nhất Hàng ở giữa cũng không thù khe hở, tương phản tính cách của người này hắn còn phi thường thưởng thức. Ngươi cũng biểu hiện rất chói mắt a. Hi hi, các ngươi hai cái cũng đừng lẫn nhau bề ngoài thổi phồng, lần này các ngươi một cái lấy được thứ nhất, một cái lấy được đệ tứ, thật sự là vì chúng ta Tinh Anh Đường cùng hạ tầng đệ tử tăng thể diện a. Trong tiếng cười, xuất hiện là Lăng Y Tuyết dung nhan xinh đẹp kia. Có lẽ là bởi vì lấy được không sai thành tích, Lăng Y Tuyết tấm kia ăn nói có ý tứ trên mặt, cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Ngươi cũng không sai a sư tỷ. Lăng Tiêu cười nói, thiên tài đường thứ 6, chiến tích này, sợ là rất nhiều người đều không nghĩ tới đi. Ta sao có thể cùng ngươi so a, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đánh bại Lăng Phi Phàm, cái này đích xác là cái ngoài ý muốn. Lăng Y Tuyết tuy nhiên rất xem trọng Lăng Tiêu, bất quá đối với Lăng Tiêu có thể đánh bại Lăng Phi Phàm, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực ta cũng là vận khí tốt, bị người đuổi giết, ngoài ý muốn bên trong gặp kỳ ngộ, vừa rồi đem cảnh giới tăng lên tới võ mạch ngũ trọng hậu kỳ, còn đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến đệ lục chuyển. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói đến, ta còn phải cảm tạ cái kia mua hung sát ta người đâu. Ai muốn giết ngươi, Lăng Nhất Hàng kinh nói. Lăng Thập Tam đi, Lăng Y Tuyết nhíu nhíu mày nói, trừ hắn, ta nghĩ không ra người thứ hai. Lăng Tiêu cười nói, Y Tuyết sư tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh, đích thật là Lăng Thập Tam. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ nhưng là cùng cấp với trưởng lão thân phận, hoàn toàn có thể đi tộc trưởng nơi đó tố giác Lăng Thập Tam. Lăng Nhất Hàng nói, không được. Lăng Y Tuyết lắc lắc đầu nói, người ta dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, làm sao lại đối con của mình bên dưới nặng tay đâu, chuyện này, tạm thời sợ còn chỉ có thể là ẩn nhẫn. Không sai, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, ta hiện tại còn không phải Lăng Thập Tam đối thủ, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, nhưng ép, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Hắn hiện tại giống như liều lĩnh đánh giết Lăng Thập Tam, tuyệt đối có thể thành công. Được rồi, không nói cái này, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết ba người đều ở tại Lăng Nhị gia tòa nhà phụ cận, cho nên là cùng đường, bọn hắn hiện tại cũng chẳng khác gì là công khai ủng hộ Lăng Nhị gia. Lăng gia dù sao cũng là gia tộc, không phải môn phái, cho nên cái này tộc trưởng chi vị chỉ có thể tại Lăng Khiếu Thiên nhi tử bên trong sinh ra. Trừ phi có một ngày phát sinh đặc thù ngoài ý muốn. Cho nên hiện đang ủng hộ Lăng Nhị gia, cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, tối thiểu nhất rất nhiều ám tiễn, đều có thể để Lăng Nhị gia hỗ trợ chặn. Đi, ba người rời đi thời điểm. Lăng Vân híp mắt đối một bên Lăng Phi Phàm nói ra, Lăng Phi Phàm, ngươi nhìn chúng nữ nhân xác thực bất phàm a, ánh mắt của nàng thật sự là đủ chuẩn, ngươi truy cầu lâu như vậy nàng đều bất động thanh sắc, bây giờ lại vẫn cứ nhìn chúng cái kia Lăng Tiêu. Hừ, Lăng Phi Phàm tuy nhiên biết rõ đạo Lăng Vân là đang khích bác Ly Gián, thế nhưng là hắn vẫn như cũng nhẫn nhịn không được Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu vừa nói vừa cười bộ dáng. Đó là của ta nữ nhân, ai cũng đừng hòng cướp đi, Lăng Tiêu. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất nhiên gấp bội hoàn trả. Nói xong, Lăng Phi Phàm liền đi theo gia gia của mình, cũng chính là Lăng gia cái vị kia thái thượng trưởng lão rời đi. Lăng gia hết thảy cũng chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão, xem như Lăng gia ngoại trừ Lăng Khiếu Thiên bên ngoài mạnh nhất tồn tại, Lăng Phi Phàm đạt được chỉ điểm của hắn, thực lực tăng lên nhanh cũng đã rất bình thường. Tôn Nhi, cái kia Lăng Tiêu bất quá là gặp kỳ ngộ, mới khó khăn lắm thắng ngươi, bất quá hắn có một câu nói không sai, ngươi khuyết thiếu lịch luyện, là gia gia quá cưng chiều ngươi. Tiếp xuống ngươi liền chuẩn bị tốt ra ngoài lịch luyện đi, địa phương khác quá xa, ngay tại Bắc Hán Quốc bên trong lịch luyện đi, một tháng một lần trở về. Tôn Nhi tuân mệnh, một bên khác, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu vai sóng vai đi tới dáng vẻ, để rất nhiều Lăng gia nam tính con cháu đều là không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là hâm mộ lại như thế nào? Người ta Lăng Tiêu là thiên tài đường thứ nhất, mỹ nhân hâm mộ bản liền bình thường. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết lúc này căn bản cũng không có nói chuyện yêu đương tâm tư. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cầm bên dưới hàng năm thi đấu cái thứ nhất là vừa mới bắt đầu, đã từng thê thảm đau đớn giáo huấn, để hắn minh bạch, không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Gia tộc nội bộ, có Lăng Cửu, Lăng Thập Tam chủng loại địch nhân. Gia tộc ngoại bộ, hắn giết Lý Tinh Vân sự tình, bây giờ tuy nhiên còn không có bại lộ, thế nhưng là ngày ngọn nguồn bên dưới không có tường nào gió không lọt qua được. Luôn có một ngày, Lý Gia sẽ biết rằng chuyện này. Đến lúc đó, Lăng Gia nhưng chưa chắc sẽ đem hết toàn lực giúp hắn. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục tăng thực lực lên, mạnh đến vô luận là ai đến, hắn đều có thể không sợ hãi chút nào cấp độ. Về phần Lăng Y Tuyết, nàng là cô nhi, chưa bao giờ qua cái gọi là khoái hoạt, nàng chỉ muốn tiếp tục tăng thực lực lên, có một ngày có thể rời đi Thiên Phong Thành, rời đi Bắc Hán Quốc, đi tìm kiếm thân thế của mình chi mê. Đương nhiên, hai người lẫn nhau ngược lại là có chút hảo cảm, điểm này không thể không thừa nhận. Sau khi về nhà, Gia Gia Hồng Thất đã chuẩn bị thịt rượu chờ. Lần này Lăng Tiêu Cầm bên dưới thiên tài đường thứ nhất, để Hồng Thất thực sự là cảm thấy dương mi thổ khí. Cây cải đỏ đầu bây giờ cũng chính thức gia nhập Lăng Gia, trở thành Lăng Gia con cháu, được ban cho tên Lăng La. Đương nhiên những chuyện này đều là Lăng Nhị Gia an bài, Lăng Tiêu cũng không có thao bao nhiêu tâm. Tuy nhiên giống như không phải hắn một đường quá quan trảm tướng, cầm bên dưới đấu loại trực tiếp thứ nhất, chung kết thứ nhất, cuối cùng trở thành áp đảo Lăng Gia chỗ có đệ tử phía trên vương giả, đoán chừng Lăng Nhị Gia cũng sẽ không giúp một tên ăn mày nhỏ. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn chỉ cần mạnh hơn, người nhà của hắn liền an toàn hơn. Ăn cơm xong về sau, Lăng Tiêu lại về tới phòng luyện công. Vì đuổi tới tham gia chung kết, hắn tạm dừng trùng kích võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu luyện, hiện tại chung kết kết thúc, hắn lại lấy được 10 cái cương khí đan. Lại thêm đặt ở Sơn Hà thế giới bên trong Hàn Đàm Kim Dịch, là thời điểm đánh sâu vào. Mặc dù nói hắn lần này thắng Lăng Phi Phàm, bất quá hắn chân chính át chủ bài còn đều không dùng. Võ đạo ý chí, nhập hồn, bách bộ phi kiếm, Sơn Hà vũ hồn. Nếu có người cho là hắn đem hết toàn lực mà đến tìm hắn để gây sự, vậy hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biết rằng cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 86, vạn tộc tranh hùng, ủng có át chủ bài, cũng không thay mặt biểu cũng không cần tiếp tục tăng thực lực lên. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình gặp phải khó khăn còn có rất nhiều. Mà mình bây giờ địa vị, đều là thực lực đổi lấy. Muốn củng cố cùng tăng lên địa vị, nhất định phải tiếp tục không ngừng tiến lên. Tiến lên, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Tuyết Liên khí quyết. Đỉnh cấp nội công tâm pháp tu luyện thực sự là phi thường khó khăn, cho dù là có được Hàn Đàm Kim Dịch, có được Hoàng Kim Tuyết Liên, có được cương khí đan, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Dù sao hắn hiện tại Tuyết Liên khí quyết đã tu luyện đến đệ ngũ tầng, tiến nhập tinh thông cảnh giới, tiến thêm một bước liền trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng khốn khó cũng phải lên a, cũng không thể bởi vì khó khăn liền lựa chọn từ bỏ đi. Hắn một thanh khí thôn hạ 3 cái cương khí đan, dù sao hắn bây giờ cảnh giới đã không thấp, một lần giống như chỉ dùng một cái cương khí đan, cái kia trên cơ bản không nhiều lắm hiệu quả. Ăn bên dưới cương khí đan, hắn cương khí rõ ràng vận hành càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn nói, bắt đầu lặp đi lặp lại khuếch trương đầu thứ 5 võ mạch. Thiên truy bách luyện chi bên dưới võ mạch, mới là mạnh nhất võ mạch. Cho dù võ giả đem 9 cái võ mạch toàn bộ trùng kích thành công, cũng không thể nói liền xong việc mà. Bởi vì võ mạch là tồn trữ nội lực địa phương, mặc kệ nội lực của ngươi là loại nào hình thức chân khí cũng tốt, cương khí cũng được, tóm lại đều là thông qua võ mạch đến tồn trữ cùng kích phát. Võ mạch càng cường đại, cương khí chất lượng liền sẽ càng cao, thể lượng cũng sẽ càng lớn. Tu luyện võ mạch, đây chính là cả đời sự tình, trùng kích thành công, vẻn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Cương khí đan hóa thành tinh thuần cương khí nội lực tiến vào đầu thứ 5 võ mạch, Lăng Tiêu không dám thất lễ, cấp tốc vận chuyển Tuyết Liên khí quyết bắt đầu hấp thu. Cùng lúc đó, Sơn Hà Vũ Hồn cũng đồng thời vận chuyển, cất giữ trong Sơn Hà thế giới bên trong Hàn Đàm Kim Dịch cũng có một bộ phận hàn khí bị rút ra, dung nhập vào trong thân thể hắn, cùng cương khí hội tụ ở cùng nhau. Bởi vì hắn bản thân cương khí thể lượng đã sớm đạt đến võ mạch thất trọng võ giả mức độ, cho nên trùng kích võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới kỳ thực tương đối mà nói là tương đối dễ dàng. Từ ăn xong cơm tối về sau bắt đầu tu luyện, vẻn vẹn hao tốn một cái canh giờ, hắn liền đem 3 cái cương khí đan dược hiệu toàn bộ hấp thu, đầu thứ 5 võ mạch hoàn toàn đả thông, thuận lợi tấn thăng đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Cương khí thể lượng dù sao chỉ là về số lượng nhiều mà thôi. Nhưng là tấn thăng đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, đây chính là thực lực tiến vào một bước dài a. Nếu như bây giờ để hắn đi cùng Lăng Phi Phàm đánh, có thể sẽ thắng càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao Lăng Phi Phàm cũng bất quá chỉ là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh. Mà tại lực lượng, kỹ xảo ứng dụng, cương khí thể lượng các phương diện cũng không bằng hắn, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới đột phá đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong về sau, xem như gặp một nấc thang, muốn xung kích võ mạch lục trọng, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên hắn dự định trước làm điểm sự tình khác. Trước đó tại Phục Long Sơn mạch gặp phải cô gái mặc áo lam kia, cái kia nhất chỉ, vẫn luôn tại trong đầu của hắn không ngừng hiển hiện, khiến cho hắn rất khó ổn định lại tâm thần tu luyện. Bởi vậy hắn dự định trước nếm thử lĩnh ngộ một bên dưới một chiêu kia. Coi như vô pháp hoàn toàn lĩnh hội nó chân đế, chỉ cần có thể lĩnh ngộ chừng một thành tiêu chuẩn, vậy cũng có thể trở thành hắn đòn sát thủ nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng lung lay thân thể, đối diện lập tức xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. đó là hắn vũ hồn phân thân, có được hắn 3 phần thực lực. Tuy nhiên cái này vũ hồn phân thân ưu thế cũng không phải thực lực, mà là bắt chước. Vũ hồn phân thân có thể bắt chước đã thấy bất luận người nào chiêu thức. Lăng Tiêu đem thực lực của mình điều chỉnh đến cùng vũ hồn phân thân đại khái tương đương mức độ, sau đó cho vũ hồn phân thân ra lệnh, để hắn bắt chước cô gái mặc áo lam kia công kích chiêu thức. Đến, toàn lực công kích ta. Lăng Tiêu toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là đem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ lục chuyển trình độ. Hắn không dám thất lễ, dù sao cô gái mặc áo lam kia chiêu thức thực sự quá khủng bố. Liền ngay cả bát cấp đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên đều bị nàng một chỉ điểm sát, tuy nhiên vũ hồn phân thân bởi vì cảnh giới thấp, thì triển ra chiêu thức uy lực khẳng định cũng thấp. Nhưng hắn lúc này thế nhưng là áp chế thực lực, không cẩn thận không được a. Vạn nhất thật bị vũ hồn phân thân giết đi, vậy thì thành chê cười. Hắn cũng không có để vũ hồn phân thân thủ hạ lưu tình. Chỉ có tại sinh và tử ma luyện bên trong, mới có thể ma luyện ra chân chính chiến đấu kỹ xảo tới. Đột nhiên, Lăng Tiêu khống chế tường vân bộ xông về vũ hồn phân thân, hóa thành một vệt kim quang, song quyền giống như sao băng đánh tới hướng đối phương. Hắn cũng không có ý định thủ hạ lưu tình, dù sao vũ hồn phân thân không có còn có thể tái tạo, chỉ cần hắn có đầy đủ tinh thần lực cùng cương khí, liền không sợ chế. Mà lúc này, vũ hồn phân thân thì là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên nâng tay phải lên, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Thu vào Lăng Tiêu tầm mắt, là một đạo cơ hồ vô sắc cương khí, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể, nếu không có hắn có sơn hà vũ hồn, căn bản là không có cách phát hiện. Muốn hỏng việc, Lăng Tiêu trên trực giác cảm thấy không đúng, vội vàng song quyền cải thành phòng ngự, trực tiếp ngăn tại trước người mình. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể một trận run rẩy, hai tay cùng ở ngực đều sinh ra đâm cốt đau đớn. Ngừng, thật là đáng sợ, Lăng Tiêu gọi lại vũ hồn phân thân, chỉ một chiêu mà thôi, hai cánh tay của hắn cùng thân thể thế mà liền bị trực tiếp xuyên thủng. May mắn thời điểm then chốt hắn tránh né yếu hại, không phải vậy hôm nay thật muốn đần độn u mê chết đang luyện công trong phòng đầu. Cuối cùng là cái chiêu gì thức a, làm sao lại khủng bố như thế, khó nói đây chính là trong truyền thuyết siêu phàm công pháp. Lắc lắc đầu, đáp án này chỉ sợ không ai có thể nói cho hắn biết. Tối thiểu nhất hiện tại là không có. Giống như học tập một chiêu này, cái kia thật phải là tại cùng các loại cảnh giới phía dưới, song đều vô địch a.